Chương 181, tranh đoạt Tô Mạc. Phòng đấu giá, Tô Mạc ra giá 12.000 khối hạ phẩm linh thạch về sau, Nghiêm Bá từ bỏ, trong lúc nhất thời cũng không có những người khác tái xuất giá. Tô Mạc trong lòng vui mừng, địa cấp nhị giai võ hồn, hắn rốt cục muốn bỏ vào trong túi. Số 10 phòng khách quý, ra giá 12.000 khối hạ phẩm linh thạch, còn có hay không ai nguyện ý ra giá tiền cao hơn? Lão giả không quá hết hy vọng có người tiếp tục ra giá. Hắn đảo mắt một vòng, cất cao giọng nói, nếu là không người ra giá, kia này ẩn chứa đao ý địa cấp nhị giai võ hồn, đem thuộc về số 10 phòng khách quý, ta ra 15.000 khối hạ phẩm linh thạch. Há biết lão giả vừa mới nói xong, một đạo thanh âm nhàn nhạt từ một tòa phòng bên trong truyền ra, thật sự có người lần nữa ra giá. Tô Mạc lập tức trong lòng căng thẳng, ngưng mắt nhìn về phía cách đó không xa tòa kia phòng. Lúc này, phòng người mở miệng lần nữa, thanh âm lãnh đạm vô cùng, vị huynh đệ kia, ta chính là Thiên Kiếm Môn Liễu Tàn Dương, cho chút thể diện, bảo vật này nhường cho ta như thế nào? Câu nói này vừa truyền tới, lập tức trong đám người đưa tới rối loạn tưng bừng, lại là Liễu Tàn Dương. Không nghĩ tới hắn cũng tới, Liễu Tàn Dương chính là Thiên Kiếm Môn nội môn đệ tử, danh xưng yêu kiếm khách, một tay yêu kiếm quỷ dị vô cùng, đúng vậy a. Cứ nghe Liễu Tàn Dương tu vi, đạt đến linh võ cảnh bát trọng cảnh giới, đám người nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên Liễu Tàn Dương cái tên này, danh khí không nhỏ, để ngươi, Tô Mạc nghe vậy cười nhạo một tiếng, phòng đấu giá cạnh tranh, người trả giá cao được, hoặc là nói một cách khác, nhiều tiền người đến, há có để đạo lý, 18.000 khối hạ phẩm linh thạch, Tô Mạc căn bản không có để ý tới đối phương, tiếp tục ra giá, lần nữa tăng giá 3.000 khối hạ phẩm linh thạch, Tô Mạc ra giá về sau, tòa kia phòng bên trong lặng im im ắng, hiển nhiên trong đó người, cũng bất lực tiếp nhận cái giá tiền này, chốc lát, tòa kia bên trong phòng truyền ra một đạo băng lãnh thanh âm, tốt. Ngươi rất tốt, lúc này, tòa kia trong bao gian, ngồi ngay thẳng một thanh niên mặc áo đen, thanh niên rất gầy, ánh mắt âm lãnh, đôi môi thật mỏng cho người ta một loại cay nghiệt cảm giác, thanh niên xuyên thấu qua thủy tinh pha lê, nhìn về phía Tô Mạc chỗ phòng, trong mắt hiện lên lạnh lẽo sát cơ, đối phương, thế mà hoàn toàn không nể mặt hắn, số 10 phòng khách quý, ra giá 18.000 khối hạ phẩm linh thạch. Còn có hay không ai nguyện ý ra giá tiền cao hơn? Trên đài đấu giá, lão giả thấy không có người ra giá, tiếp tục hô, liên tục hô 3 lần, gặp vẫn như cũ không người ra giá, lão giả liền cất cao giọng nói, chúc mừng số 10 phòng khách quý, thu hoạch được lần này cạnh tranh, rất nhanh bảo vật đem đưa đến trước mặt của ngài. Hô, nghe được lão giả lời nói, Tô Mạc rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng đến tay, rất nhanh, thị nữ liền đem viên kia màu lam nhạt phong hồn tinh, đưa đến Tô Mạc trước mặt. Thanh toán 18.000 khối linh thạch, Tô Mạc lấy được phong hồn tinh, cẩn thận chu đáo, xuyên thấu qua phong hồn tinh trong suốt mặt ngoài, Tô Mạc có thể thấy rõ ràng, trong đó có một thanh kim sắc chiến đao, chiếu sáng rạng rỡ. Cái này chiến đao võ hồn cực kỳ rõ ràng, phản phất chân thực chiến đao, căn bản không giống nhân cấp võ hồn như vậy, hiện lên hư ảo trạng thái. Chốc lát, Tô Mạc thở sâu, trịnh trọng đem phong hồn tinh thu vào, chúng ta đi thôi, Tô Mạc hướng Lạc Thiên Phàm cùng Lạc Huyên nói. Hiện tại đấu giá hội đã kết thúc, không cần thiết lại tiếp tục dừng lại. Giờ phút này, Tô Mạc trong lòng đã không thể chờ đợi. Hắn không kịp chờ đợi, muốn trở về thôn vệ cái này địa cấp võ hồn. Ân, chúng ta trở về đi. Lạc Thiên Phàm tỷ đệ nhẹ gật đầu. Ba người cùng đi ra khỏi phòng. Tô Mạc dừng lại. Ba người mới vừa đi ra phòng. Hai đạo hét to âm thanh đột nhiên vang lên. Lập tức, hai bầy nhân mã cấp tốc lao đến. Trong nháy mắt đi tới Tô Mạc trước người. Đem Tô Mạc ba người ngăn ở phòng cổng, cái này hai bầy người, chính là Nghiêm Bá ba người cùng Hạng Bác bốn người, hai phe người lẫn nhau nhìn thấy đối phương, cũng là khẽ giật mình, hiển nhiên cũng không nghĩ tới một phương khác cũng sẽ tìm đến Tô Mạc phiền phức. Cái này vẫn chưa xong, hai phe người vừa mới ngăn chặn Tô Mạc, lại có một đạo thân ảnh gầy gò, trong nháy mắt lướt đi tới, là Liễu Tàn Dương. Tô Mạc hoàn toàn vô ngữ, một buổi đấu giá, hắn chọc tổ ong vò vẽ sao, các vị, Tô Mạc là ta. Nghiêm Bá lạnh giọng nói, nhưng ánh mắt của hắn lại chăm chú nhìn chằm chằm Liễu Tàn Dương, Hạng Bác bọn người, Nghiêm Bá còn không để vào mắt, nhưng Liễu Tàn Dương lại là cho hắn áp lực thực lớn, ngươi, Hạng Bác cười nhạo một tiếng nói, Nghiêm Bá, ngươi huynh nhưng ngươi thật biết chê cười, Liễu Tàn Dương mặt không biểu tình, lạnh lùng lườm Nghiêm Bá cùng Hạng Bác một chút, chỉ hướng Tô Mạc đối hai người đạo, người này, ta muốn dẫn đi, Liễu Tàn Dương giọng nói vô cùng nhạt, lại mang theo không cho cự tuyệt chi ý. Không có khả năng, Nghiêm Bá cùng Hạng Bác gần như đồng thời mở miệng, trăm miệng một lời nói, Hai người vốn là dự định đối phó Tô Mạc, mà bây giờ Tô Mạc trên thân càng là người mang trọng bảo, bọn hắn càng không khả năng để Liễu Tàn Dương đem Tô Mạc mang đi. Tô Mạc cười, mặt mũi tràn đầy im lặng cười lạnh, ba người bọn họ đem mình làm cái gì, ai muốn mang đi liền mang đi, khôi hài đâu a? À? Ta nói, ba người các ngươi ngốc bức thương lượng xong không có. Tô Mạc đạm mạc nói, ngươi nói cái gì? Ba người nghe vậy, lập tức biến sắc, cùng nhau đưa mắt nhìn sang Tô Mạc trên thân, ba đôi mắt, lục đạo như đao ánh mắt, ẩn chứa lạnh lẽo sát cơ, ba trên thân thể người, đều là truyền ra mãnh liệt chân khí ba động. Tô Mạc hai con ngươi nhắm lại, thể nội bảy tòa linh tuyền toàn bộ vận chuyển, tinh khí thần tập trung đến đỉnh phong chuyển thái, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Trong ba người bất kỳ người nào, Tô Mạc đều không sợ, nhưng ba người cùng một chỗ liên thủ, liền xem như lấy Tô Mạc thực lực, cũng không thể không treo lên 12 phần tinh thần ứng đối. Đại chiến, hết sức căng thẳng, muốn đánh nhau, có náo nhiệt có thể nhìn. Thiếu niên kia, không phải liền là hôm qua tại Tứ Hải đấu võ trường thắng liên tiếp 50 trận người sao? Cái khác một chút chuẩn bị rời đi võ giả, nhìn thấy động tĩnh bên này, nhao nhao ngừng chân quan sát. Nhưng vào lúc này, bỗng dưng, một giọng già nua, bỗng nhiên tại mọi người bên tai vang lên. Tại Thiên Nhai Hải các kẻ nháo sự giết không tha, đạo thanh âm này cực kỳ già nua, bá khí khôn cùng, thanh âm như sấm rền tại mọi người bên tai nổ vang, trực tiếp chấn đám người đầu một trận choáng váng, toàn thân huyết dịch ngược dòng. Ách, Tô Mạc kêu lên một tiếng đau đớn, máu trong cơ thể một trận cuồn cuộn, kém chút nhịn không được phun ra một nguồn máu tươi. Nghiêm Tề, Hồng Đằng Vân các loại, chờ, thực lực yếu mấy người, lại là một nguồn máu tươi cuồn phúng mà ra, tinh thần lập tức uể oải xuống tới, đám người chấn kinh, đạo này thanh âm chủ nhân, tuyệt đối là chân linh cảnh cường giả, mà lại tuyệt đối không phải bình thường chân linh cảnh cường giả, có thể là một chân linh cảnh cường giả tối đỉnh. Chúng ta đi, Nghiêm Bá sắc mặt cấp tốc biến ảo, lập tức đối sau lưng Nghiêm Tề hai người đạo. Nói xong, ba người dẫn đầu rời đi, đi ra phòng đấu giá. Hạng Bác bọn người mặt mang vẻ hoảng sợ, cũng theo sát lấy rời đi. Liễu Tàn Dương lườm Tô Mạc một chút, ánh mắt như rắn độc, chợt cũng quay người rời đi. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, hắn biết ba người này sẽ không hết hy vọng, nhưng hắn toàn vẹn không sợ. Chúng ta cũng đi thôi, Tô Mạc nói một câu, cũng sải bước đi ra ngoài. Tô Mạc đệ đệ, ngươi yên tâm đi. Có ta ở đây, bọn hắn không gây thương tổn được ngươi. Lạc Huyên mềm mại đáng yêu thanh âm tại Tô Mạc bên người vang lên. Lạc Huyên mặc dù biết Tô Mạc chiến lực nghịch thiên, nhưng cũng không tin Tô Mạc có thể đồng thời đối phó ba người. Mà lại, kia Liễu Tàn Dương càng là linh võ cảnh bát trọng cao thủ. CVT, cầu vốt tốt 910, chương 182, Tứ Hải Lôi Đài, ta chờ các ngươi. Rất nhanh, Tô Mạc ba người liền đi ra phòng đấu giá, xuyên qua Thiên Nhai Hải Các đại điện, đi tới Thiên Nhai Hải Các ngoài cửa ung phu lớn. Quả nhiên không ra Tô Mạc sở liệu, Nghiêm Bá, Hạng Bác, Liễu Tàn Dương bọn người quả nhiên chờ ở bên ngoài lấy hắn. Tô Mạc mới đi ra, mấy người liền xông tới, ngăn chặn Tô Mạc đường đi. Một chút từ trong phòng đấu giá ra võ giả, nhìn thấy mấy người trận thế, nhao nhao ngừng chân vây xem, tiểu tử này phải xui xẻo, đúng vậy a. Đắc tội Nghiêm Bá, Liễu Tàn Dương bọn người, coi như không chết cũng muốn lột một tầng da, vậy cũng không nhất định. Các ngươi không thấy được hắn cùng Lạc gia đại tiểu thư còn có Tam thiếu gia ở một chỗ sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, Lăng Mộ Thần cùng Phí cùng hai người cũng đứng ở trong đám người, hai người không khỏi vì Tô Mạc lau vệt mồ hôi. Tô Mạc, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, Nghiêm Bá trong mắt một mảnh sát cơ, nghiêm nghị nói, hắc hắc. Tô Mạc, ngươi bây giờ biết kết cục khi đắc tội ta đi. Anh ta sẽ không tha ngươi, Nghiêm Tề tiến lên một bước, cười u ám đạo. Tô Mạc nhìn về phía Nghiêm Tề, khóe miệng kéo một cái, cười nói, Nghiêm Tề, ta muốn nói cho ngươi một câu. Lời gì? Nghiêm Tề lập tức mặt lộ vẻ nghi hoặc, mở miệng hỏi, hôm nay ta sẽ không chết, ta không biết, nhưng ngươi, hẳn phải chết. Tô Mạc lời còn chưa dứt, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới Nghiêm Tề trước người, một quyền đánh vào Nghiêm Tề trên lồng ngực. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Tô Mạc nắm đấm tiếp xúc đến Nghiêm Tề lồng ngực, Nghiêm Tề lồng ngực trong nháy mắt nổ tung, bị nắm đấm trực tiếp xuyên thủng, huyết thủy trộn lẫn lấy thịt nát, bốn phía bắn bay. Một kích thành công, Tô Mạc trong nháy mắt nhanh lùi lại, về tới nguyên địa. Tô Mạc đối với Nghiêm Tề đã sớm có ý quyết giết, người này như một cái chọn lương thằng hề, lại nhiều lần nhảy ra trêu chọc cùng hắn. Tô Mạc thực sự tìm không thấy, không giết người này lý do. Cái gì? Đám người ngây ngẩn cả người, ai cũng không nghĩ tới, đối mặt như thế nguy cơ cục diện, Tô Mạc sẽ xuất thủ trước, mà lại là lôi đình một kích. Trong nháy mắt liền giết chết một người, Liền ngay cả Tô Mạc bên người Lạc Thiên Phàm cùng Lạc Huyên hai người, đều là giật mình, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Phanh, Nghiêm Tề thân thể, trùng điệp ngã trên mặt đất, trên mặt còn mang theo âm hiểm tiếu dung. Nghiêm Tề cho đến chết, đều không biết mình chết như thế nào. Tiểu đệ, Nghiêm Bá hai mắt bỗng nhiên xích hồng, thê lương quát. Tô Mạc xuất thủ, nhanh không thể tưởng tượng nổi, mà lại không có dấu hiệu nào, liền xem như đứng tại Nghiêm Tề bên người Nghiêm Bá, đều chưa kịp phản ứng. Tô Mạc, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nghiêm Bá nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng lăng không đánh phía Tô Mạc, không khí trong nháy mắt bạo tạc, gào thét chưởng ảnh như một tòa núi lớn, trong chốc lát tới gần Tô Mạc. Tô Mạc toàn thân chân khí phồng lên, đang muốn xuất thủ đánh trả, Lạc Huyên nổi bật thân ảnh lóe lên, liền ngăn tại Tô Mạc trước người. Chợt, Lạc Huyên như ngọc măng trắng nõn nhu đề, nhẹ nhàng hướng về phía trước vỗ, oanh, chưởng ảnh băng diệt, kình khí bốn quyển, xung kích đám người liên tiếp lui về phía sau. Sưu, một thân ảnh cao lớn bay ngược mà ra, trọn vẹn bay hơn 100 mét xa, thẳng đến đâm vào xa xa trên vách tường, làm vỡ nát cứng rắn vách tường, mới ngừng lại được. Đạo thân ảnh này là Nghiêm Bá. Lạc Huyên một kích, đem Nghiêm Bá đánh bay hơn 100 mét, đám người đôi mắt ngưng tụ, kinh ngạc nhìn về phía Lạc Huyên. Liễu Tàng Dương đánh giá Lạc Huyên một chút, cảm nhận được Lạc Huyên trên thân triển lộ ra khí tức, lập tức nhướng mày. Hắn chỉ lo Tô Mạc, không nghĩ tới Tô Mạc bên người vị này yêu đốt mỹ nhân, lại là linh võ cảnh cửu trọng võ giả. Lạc chấp sự, ngươi là muốn cùng ta Thiên Minh là địch sao? Nghiêm Bá lau đi khóe miệng một tia tinh hồng, đôi mắt thật chặt chăm chú vào Lạc Huyên trên thân, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn không nghĩ tới, Lạc Huyên thế mà thật trợ giúp Tô Mạc, xuất thủ đối phó hắn. Nghiêm Bá tự nhiên nhận biết Lạc Huyên, biết đối phương là Tử Kim Đường chấp sự, cho nên, hắn cùng cái khác Thiên Minh đệ tử, lại chuyển ra Thiên Minh tên tuổi. Ta không muốn cùng Thiên Minh là địch. Lạc Huyên khẽ cười một tiếng, lại nói, nhưng Tô Mạc là đệ đệ ta, ta cũng sẽ không nhìn xem hắn bị các ngươi khi dễ. Đệ đệ, đám người nghe vậy lông mày nhíu lại, nhìn một chút Lạc Huyên, lại xem ra nhìn Tô Mạc, không ít người trong mắt lộ ra, hiểu rõ thần sắc. Hai người này, cả người tư yêu đốt, quyến rũ động lòng người, một cái thanh xuân tuổi trẻ, thanh tuấn bất phàm, hai người cùng một chỗ, không phải là củi khô liệt hỏa sao? Rất nhiều trong lòng người không nhịn được bẩn thỉu thầm nghĩ. Đệ đệ ngươi, Nghiêm Bá nghe vậy, sắc mặt tái xanh, quát, Lạc Huyên, tội của ngươi ta Thiên Minh, về sau tại Phong Lăng đảo đem nửa bước khó đi. Ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ, không cần cân nhắc, có ta ở đây, ai cũng không thể thương tổn đệ đệ ta, Lạc Huyên kiên định nói. Ngươi, Nghiêm Bá tức thì nóng giận, nhìn lướt qua Lạc Huyên bên người một mặt nhẹ nhõm Tô Mạc, hai mắt bên trong cơ hồ muốn phun ra lửa. Lạc Huyên, đắc tội ta Thiên Minh, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Tô Mạc cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghiêm Bá không cam lòng quát, hắn biết, hôm nay có Lạc Huyên ở đây, hắn là vô luận như thế nào cũng giết không được Tô Mạc. Nghiêm Bá chậm rãi tiến lên, đi tới Nghiêm Tề thi thể một bên, đem Nghiêm Tề bế lên, lần nữa hung hăng nhìn chằm chằm Tô Mạc một chút, Nghiêm Bá quay người, liền muốn rời đi. Hôm nay giết không được Tô Mạc, hắn chỉ có thể ngày khác lại tìm cơ hội. Đệ đệ của hắn quyết không thể chết vô ích. Hạng Bác, Liễu Tàng Dương sắc mặt hai người biến ảo, thầm than một tiếng, cũng chuẩn bị tạm thời rời đi, tại làm mưu đồ. Đối mặt linh võ cảnh cửu trọng tu vi Lạc Huyên, coi như ba người bọn họ liên thủ, cũng không nhất định có thể thắng. Nghiêm Bá, nhưng vào lúc này, Tô Mạc mở miệng, gọi lại chuẩn bị rời đi Nghiêm Bá. Nghiêm Bá quay đầu, cũng không mở miệng, chỉ là ánh mắt lạnh như băng đâm thẳng Tô Mạc. Ngày mai, Tứ Hải Lôi Đài phía trên, ta chờ ngươi, Tô Mạc thản nhiên nói. Nghiêm Bá muốn giết Tô Mạc lại làm sao không muốn giết hắn? Nội môn đệ tử A, Thiên Minh thành viên, Tứ Hải Lôi Đài bên trên, Tô Mạc muốn đường đường chính chính đánh đối phương. Nghiêm Bá nghe vậy, trong mắt lập tức bắn ra một đạo tinh quang, chợt cười nhạo nói, Tứ Hải Lôi Đài chỉ có cùng giai võ giả mới có thể một trận chiến, người ta chênh lệch hai giai, căn bản sẽ không được cho phép cùng đài. Tô Mạc cười nói, cái này ngươi không cần phải lo lắng, ta đã thắng liên tiếp 50 trận, ngày mai sẽ tiếp tục thắng liên tiếp, thẳng đến thắng liên tiếp 100 trận, người ta tái chiến. Tô Mạc trong mắt mang theo vô địch tự tin, phản phất vượt cấp khiêu chiến, lại thắng liên tiếp 50 trận dễ như trở bàn tay. Ách, chung quanh mọi người vây xem được nghe Tô Mạc, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này qua cuồng vọng đi, Tứ Hải Lôi Đài thắng liên tiếp 100 trận, cái này sao có thể? Thắng liên tiếp 100 trận là ngươi nói thắng liền có thể thắng, vượt cấp khiêu chiến còn có thể lại thắng liên tiếp 50 trận người, Tứ Hải Lôi Đài 10 năm khó gặp. Hừ, cuồng vọng tự đại, Nghiêm Bá cười lạnh một tiếng, căn bản không tin Tô Mạc có thể thắng liên tiếp 100 trận. Ngươi yên tâm, coi như không thể thắng liên tiếp 100 trận, hạ chiến đài ta cũng sẽ đánh với ngươi một trận. Tô Mạc vì để cho đối phương an tâm, lại nói một câu. Nghiêm Bá nghe thấy lời ấy, lập tức ánh mắt ngưng tụ, cười lạnh nói, tốt, ngày mai ta trở về Tứ Hải đấu võ trường. Tô Mạc nhẹ gật đầu, chợt lại nhìn về phía bên cạnh Hạng Bác cùng Liễu Tàn Dương. Còn có hai người các ngươi, ngày mai, Tứ Hải lôi đài phía trên, ta cũng chờ các ngươi. Tô Mạc lạnh lùng nói, đối với địch nhân, Tô Mạc tuyệt đối sẽ không buông tha. Mặc dù Liễu Tàn Dương tu vi, cao tới linh võ cảnh bát trọng, Tô Mạc cũng không có chiến thắng đối phương nắm chắc, nhưng hắn có vô địch tín niệm, bất bại đấu chí. Nam Nhi, vì tiếc một trận chiến, muốn chiến, liền chiến cái triệt để, muốn chiến, liền chiến đến điên cuồng. CVT, cầu vốt tốt 910, chương 183, Võ Hồn Chi Biến. Hạng Bác cùng Liễu Tàn Dương được nghe Tô Mạc chi ngôn, hai người đều nở nụ cười. Bất quá, hai người tiếu dung hoàn toàn khác biệt. Hạng Bác là cười lạnh, Tô Mạc tại Tứ Hải lôi đài muốn vượt cấp chiến đấu, đối chiến linh võ cảnh lục trọng võ giả, mà tu vi của hắn chính là linh võ cảnh lục trọng đỉnh phong. Tô Mạc cùng hắn đối chiến, có thắng lợi khả năng sao? Hắn chính là Liệt Dương Tông ngoại môn đệ nhất nhân, Liệt Dương Tông bên trong linh võ cảnh thất trọng nội môn đệ tử, đều không phải là đối thủ của hắn. Càng không nói đến chỉ có linh võ cảnh ngũ trọng tu vi Tô Mạc. Liễu Tàn Dương thì là nụ cười khinh thường, tu vi của hắn cao tới linh võ cảnh bát trọng, Tô Mạc tại trên chiến đài nào có đánh với hắn một trận cơ hội. Liễu Tàn Dương, nếu ta có thể thắng liên tiếp 150 trận, chúng ta tái chiến. Tô Mạc nhìn về phía Liễu Tàn Dương, nói bổ sung, người chung quanh lần này toàn bộ ngây ngẩn cả người, thắng liên tiếp 150 trận, phốt, có ít người thậm chí nhịn không được cười phun ra. Gia hỏa này nguyên lai không phải tự đại, căn bản chính là đến cố ý khôi hài a. Liền xem như có được địa cấp võ hồn Thiên Nguyệt Tứ Kiệt, năm đó cũng chỉ là thắng liên tiếp hơn 100 trận, trong đó thắng liên tiếp nhiều nhất Đoạn Kinh Thiên, cũng chỉ là 108 trận mà thôi. Tứ Hải đấu võ trường tồn tại 300-400 năm thời gian, cao nhất thắng liên tiếp ghi chép cũng mới 153 trận, kia là một vị nghịch thiên nhân kiệt, tại thứ 150 trận về sau, vượt 3 cấp chiến đấu, cho dù hắn chiến lực nghịch thiên, tại trận thứ 3 chiến đấu bên trong, cũng bị người đánh bại. Mà bây giờ, Tô Mạc lại còn nói, muốn tại thắng liên tiếp 150 trận về sau, cùng Liễu Tàn Dương một trận chiến, chẳng lẽ hắn tự nhận là có thể so với vị kia nghịch thiên nhân kiệt, điều này có thể sao? Đám người hoàn toàn không có coi là thật, Liễu Tàn Dương cũng chưa coi là thật, nhưng Liễu Tàn Dương lại nổi giận, sắc mặt của hắn hoàn toàn lạnh lẽo, thắng liên tiếp 150 trận về sau, lại đánh với hắn một trận, Tô Mạc coi hắn là thành người nào? Tại Liễu Tàn Dương xem ra, đây là Tô Mạc đối với hắn triệt triệt để xem thường. Tô Mạc, căn bản không để hắn vào trong mắt. Ngày mai, ta sẽ đi xem ngươi chết như thế nào. Liễu Tàn Dương lạnh lùng nói một câu, sau đó quay người rời đi. Hắn ngày mai sẽ đi Tứ Hải đấu võ trường, nhưng không phải đi khiêu chiến Tô Mạc, mà là đi nhìn Tô Mạc như thế nào bị người khác giết chết. Nghiêm Bá, Hạng Bác, cái nào không thể so với Tô Mạc cường đại. Tô Mạc căn bản không có một mực thắng liên tiếp hy vọng. Đoán chừng Tô Mạc hội thủ trước bị Hạng Bác giết chết a. Nếu như Tô Mạc chết tại trên chiến đài, Liễu Tàn Dương sẽ cái thứ nhất đi lên, cướp đoạt Tô Mạc trên người viên kia phong hồn tinh. Liễu Tàn Dương không chút nào dây dưa dài dòng, bước nhanh mà rời đi. Gặp Liễu Tàn Dương rời đi, Tô Mạc lườm Hạng Bác một chút, lại nhìn bên cạnh hắn Hồng Đằng Vân mấy người một chút, nhắc nhở, Hạng Bác, ngày mai đừng quên. Hạng Bác cười lạnh, đạo, ngươi muốn tìm cái chết, ta đương nhiên nguyện ý thành toàn ngươi. Ngày mai, Tứ Hải lôi đài phía trên, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào thắng liên tiếp. Nói xong, Hạng Bác cũng mang theo Hồng Đằng Vân bọn người đi. Tô Mạc nhìn xem mấy người bóng lưng, trong mắt hiện lên tinh quang nhàn nhạt. Ai sống ai chết, ngày mai thấy rõ ràng. Chốc lát, Tô Mạc quét mắt một chút đám người chung quanh, thấy được Lăng Mộ Thần cùng Phí Cuồng hai người. Lăng Mộ Thần, Phí Cuồng, đã lâu không gặp. Tô Mạc hướng hai người cười nói, Tô Mạc, kia Nghiêm Bá thực lực cực mạnh, ngươi ngày mai cẩn thận một chút. Lăng Mộ Thần suy nghĩ một chút, nhắc nhở, Lăng Mộ Thần cùng Tô Mạc không có cái gì thù hận, đồng thời hắn cũng bội phục Tô Mạc thiên phú, cho nên liền nhắc nhở một câu. Hắn không có nhắc nhở Tô Mạc cẩn thận Hạng Bác, bởi vì Tô Mạc ngay cả Nam Cung Lâm Giác đều giết, thực lực tuyệt đối không ở Hạng Bác phía dưới. Hạng Bác là Liệt Dương Tông ngoại môn thứ nhất đệ tử, coi như thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh hơn Nam Cung Lâm Giác nhiều ít a. Lăng Mộ Thần cũng không có nhắc nhở Tô Mạc cẩn thận Liễu Tàn Dương, bởi vì Liễu Tàn Dương tu vi là linh võ cảnh bát trọng, thật sự là quá cao. Tại Tứ Hải lôi đài bên trên, Tô Mạc căn bản không có khả năng cùng đối phương gặp nhau. Chỉ có giống Tô Mạc nói, hắn thắng liên tiếp 150 trận về sau, mới có thể vượt 3 cấp đối chiến linh võ cảnh bát trọng võ giả. Nhưng thắng liên tiếp 150 trận loại sự tình này, hiển nhiên không có khả năng phát sinh. Cho nên, Lăng Mộ Thần cũng không cần thiết nhắc nhở, yên tâm đi. Ai mạnh ai yếu còn chưa nhất định đâu, Tô Mạc gật đầu, hỏi, các ngươi lúc nào đến Hoàng Thành? Lăng Mộ Thần đạo, chúng ta vốn là Hoàng Thành nhân sĩ, gia tộc ngay tại Hoàng Thành. Tô Mạc giật mình, nguyên lai hai người gia tộc ngay tại Hoàng Thành. Tô Mạc, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể chiến thắng Nghiêm Bá. Phí Cuồng đi lên phía trước, lớn tiếng nói, Thiên Minh những tên kia, từng cái mũi vểnh lên trời, lão tử cũng xem bọn hắn khó chịu. Ha ha, Tô Mạc cười cười, Phí Cuồng người này ai eo ngược lại là cùng bề ngoài của hắn giống nhau, thô cùng phóng khoáng. Lại cùng hai người nói chuyện phiếm vài câu, Tô Mạc đạo, ta còn có việc, liền đi trước. Tô Mạc không kịp chờ đợi, muốn trở về thôn vệ cạnh tranh địa cấp võ hồn. Chợt, Lạc Huyên, Lạc Thiên Phàm cũng phân biệt cùng hai người bọn họ lên tiếng chào hỏi, ba người liền cùng một chỗ quay trở về Lạc gia. Tô Mạc, ngày mai ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần đánh bại Nghiêm Bá? Lạc Thiên Phàm đem Tô Mạc đưa đến ở lại khách phòng trước cửa, mở miệng hỏi. Lạc Thiên Phàm tin tưởng Tô Mạc nhất định có thể đánh bại Hạng Bác, nhưng Nghiêm Bá hắn liền không dám khẳng định, dù sao Nghiêm Bá thế nhưng là linh võ cảnh thất trọng đỉnh phong võ giả. Tô Mạc nghe vậy, suy nghĩ một chút, cười nói, 6-7 thành nắm chắc a. Tô Mạc nói tương đối bảo thủ, dù sao không chân chính cùng Nghiêm Bá giao thủ, hắn cũng không rõ lắm Nghiêm Bá thực lực. Nếu là Nghiêm Bá như Nam Cung Lâm Giác, có được viễn siêu tu vi đẳng cấp siêu cường chiến lực, vậy hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Ân, Lạc Thiên Phàm nhẹ gật đầu, có Tô Mạc câu nói này, hắn liền yên tâm. Hắn biết Tô Mạc không phải cái xúc động người, làm việc coi như trầm ổn, cho nên Tô Mạc đã nói có 6-7 thành nắm chắc, vậy liền sẽ không kém quá nhiều. Lại dặn dò Tô Mạc vài câu, Lạc Thiên Phàm mới rời đi. Sau đó, Tô Mạc liền nhanh chân đi vào gian phòng. Trong phòng, Tô Mạc trực tiếp trên mặt đất ngồi xếp bằng xuống, lật bàn tay một cái, khối kia cao cấp phong hồn tinh liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn xem trong đó chuôi này kim sắc chiến đao võ hồn, Tô Mạc trái tim không khỏi lần nữa phanh phanh nhảy dựng lên. Cây chiến đao này võ hồn, không chỉ có là địa cấp võ hồn, vẫn là địa cấp nhị giai võ hồn. Nếu như nói, thôn vệ cái này chiến đao võ hồn, Tô Mạc võ hồn còn không thể tấn thăng địa cấp, chính hắn cũng không tin. Dù sao, địa cấp võ hồn nhưng so sánh nhân cấp võ hồn, cường đại rất rất nhiều. Mà lại, hắn thôn vệ võ hồn, trước đó đã thôn vệ rất nhiều thú hồn, đoán chừng cách tấn thăng địa cấp cũng không ít quá xa. Viên này cao cấp phong hồn tinh, cùng Tô Mạc trước kia mua hồn tinh không kém bao nhiêu, hẳn là tương đối cao cấp hồn tinh. Tô Mạc không có tùy tiện vỡ vụn phong hồn tinh, mà là dẫn đầu phóng xuất ra võ hồn. Thôn vệ võ hồn lóng lánh chính đạo vần sáng màu vàng, lơ lửng sau lưng, Tô Mạc cực lực thôi động, lập tức vòng xoáy đen kịt bên trong, truyền ra một cổ vô hình hấp lực, bốn phía linh khí cuồn cuộn mà đến, thở sâu, Tô Mạc bàn tay bỗng nhiên dùng sức bóp, ba, phong hồn tinh lập tức vỡ vụn, cái kia kim sắc chiến đao võ hồn trong nháy mắt bại lộ mà ra, thanh này chiến đao, dài tới 5-6 mét, phi thường to lớn, trên thân đao bao vây lấy hai đạo vần sáng màu tím sẫm, chiến đao bộc lộ ra trong nháy mắt, một cổ lăng lệ đao khí phóng lên tận trời, một cổ vô hình đao ý, bao phủ cả tòa gian phòng, cho dù Tô Mạc nhục thân cường đại, vẫn như cũ cảm giác toàn thân làn da như dao cắt đau đớn, cây chiến đao này võ hồn, cho dù là cái vật vô chủ, vẫn như cũ mạnh vô cùng khó tin, cho ta thôn phệ, Tô Mạc gầm nhẹ một tiếng, liều mạng thôi động mình võ hồn, ong ong, chiến đao võ hồn rung động ầm ầm, chợt chậm rãi hướng thôn phệ võ hồn bay đi, đương chiến đao võ hồn bị hút vào thôn phệ vòng xoáy về sau, Tô Mạc thôn phệ võ hồn đột nhiên liền rung động dữ dội, rầm rầm rầm, thôn phệ võ hồn bên trong trầm đục không ngừng, không ngừng chấn động. Tô Mạc có thể cảm giác được rõ ràng một cổ vô cùng to lớn võ hồn chi lực đang nhanh chóng dung nhập mình võ hồn bên trong. Hoa, thôn phệ võ hồn phía trên lúc đầu có chín đạo vần sáng màu vàng, giờ khắc này trong đó một vòng ánh sáng trong nháy mắt biến thành màu tím nhạt, tiếp xuống một khắc không ngừng, một đạo lại một đạo vần sáng màu vàng biến thành màu tím nhạt. Ba cái hô hấp về sau, chín đạo vần sáng màu vàng đã hoàn toàn biến thành chín đạo nhạt vần sáng màu tím. Sau một khắc, phịch một tiếng, chín đạo quang hoàng tự động vỡ vụn, cấp tốc gây dựng lại. Cơ hồ liền là một cái nháy mắt thời gian, chín đạo nhạt vần sáng màu tím thì biến thành chói mắt sâu vần sáng màu tím. Tấn thăng, địa cấp nhất giai võ hồn. Tại Tô Mạc võ hồn, tấn cấp địa cấp giờ khắc này, thôn phệ võ hồn cấp tốc bành trướng lên, Trong chớp mắt, thôn phệ võ hồn liền bành trướng đến cao tới mười mấy mét, thậm chí xuyên qua gian phòng nóc nhà, gây nên nơi xa rối loạn tưng bừng. Đó là cái gì? Ta cảm thấy kinh khủng võ hồn uy áp, ta võ hồn giống như nhận lấy áp bách, nơi đó ở là Tam thiếu gia bằng hữu, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy cho thỏa đáng. Phụ cận một chút Lạc phủ hạ nhân hộ vệ, nhìn thấy cảnh này, nghị luận không thôi. Giờ phút này, Tô Mạc ngồi xếp bằng trong phòng, đã tạm thời quên đi thu hồi võ hồn, bởi vì trong con mắt của hắn lộ ra nồng đậm vẻ nghi hoặc. Hắn võ hồn đã thôn phệ chiến đao võ hồn, tấn giai đến địa cấp, nhưng là, khi chiến đao võ hồn thế mà không có tiêu tán, phản phất giống như là cùng thôn phệ võ hồn hòa thành một thể, tại vòng xoáy bên trong lúc ẩn lúc hiện. CVT, cầu vốt tốt 910, chương 184, vạn chúng chờ mong. Đây là tình huống gì? Tô Mạc rất nghi hoặc, dĩ vãng, bất luận là thú hồn hay là hắn người võ hồn, bị hắn sau khi thôn phệ, đều sẽ biến mất, còn một điểm cặn bã cũng sẽ không còn lại. Mà bây giờ, chiến đao võ hồn bị hắn sau khi thôn phệ, thế mà vẫn tồn tại, mà lại cùng hắn võ hồn hòa thành một thể. Bất quá, hiện tại chiến đao võ hồn, đã không còn là trước đó kim quang rạng rỡ bộ dáng, mà là trở nên phi thường hư ảo, nhỏ bé, tại võ hồn vòng xoáy bên trong chìm nổi. Võ hồn cùng võ giả tâm thần tương liên, Tô Mạc có thể rõ ràng cảm ứng được, mình võ hồn nhiều một cổ lăng lệ phong duệ chi khí. Chốc lát, Tô Mạc thở dài, đã nghĩ mãi mà không rõ, hắn cũng lười nhác suy nghĩ nữa. Dù sao hiện tại võ hồn tấn thăng đến địa cấp, khẳng định so trước kia càng cường đại. Không biết, hiện tại thu nạp linh khí tốc độ, có thể đạt đến mức nào. Tô Mạc thoáng thôi động võ hồn, lập tức lấy hắn làm trung tâm, số trong vòng trăm thước linh khí đều bạo động lên. Như vạn lưu quy tông hướng Tô Mạc tụ đến, loại này thu nạp linh khí tốc độ, trọn vẹn so với người cấp cửu giai thời điểm, nhanh mấy lần không chỉ. Vài trăm mét bên ngoài, có mấy tên Lạc phủ hạ nhân, sớm đã chú ý tới Tô Mạc động tĩnh bên này, một mực tại nơi xa hiếu kỳ quan sát, cũng không rời đi. Nhưng vào lúc này, mấy người đột nhiên hoảng sợ kêu lớn lên, a, chuyện gì xảy ra? Trong cơ thể ta huyết khí đang bay nhanh xói mòn, ta cũng là a. Ta ngay cả chân khí trong cơ thể đều tại biến mất, chúng ta đi mau. Mau chóng rời đi nơi này, cái này mấy tên hạ nhân mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhanh chóng rời đi nơi đây. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này mấy tên hạ nhân không chỉ có chân khí trong cơ thể giảm bớt một nửa, liền thân thể thế mà đều tiêu gầy đi trông thấy. Trong phòng, giờ khắc này, Tô Mạc đôi mắt bên trong tinh quang nổ bắn ra, nhanh chóng thu hồi võ hồn. Tô Mạc khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, vừa rồi hắn thôn vệ võ hồn thu nạp không ít huyết khí cùng chân khí, hắn đương nhiên có thể cảm giác được rõ ràng, mà lại, theo hắn thực lực không ngừng đề cao, cảm giác của hắn lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, cho nên, vài trăm mét bên ngoài, kia mấy tên hạ nhân tình huống, hắn cảm giác nhất thanh nhị sở, lại có thể thôn vệ người sống tinh huyết chi khí. Còn có thể thôn vệ chân khí, Tô Mạc khiếp sợ không thôi, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, trước kia, hắn thôn vệ võ hồn, chỉ có thể thôn phệ đã tử vong võ giả hoặc yêu thú tinh huyết, cũng không thể thôn phệ người sống. Nhưng bây giờ, võ hồn tấn thăng địa cấp về sau, thôn phệ năng lực thế mà tăng cường rất nhiều, ngay cả người sống tinh huyết đều có thể thôn phệ, mà lại, không chỉ là thôn phệ tinh huyết, thế mà ngay cả người khác chân khí, đều có thể trực tiếp thôn phệ. Tô Mạc thân thể có chút rung động, hắn võ hồn có năng lực này, nếu như về sau trực tiếp cướp đoạt người khác chân khí, khi tốc độ tu luyện của hắn không phải liền có thể phi tốc tiêu thăng, mà lại, cái này nếu là trong chiến đấu, thôi động võ hồn, không phải trong giây phút đem người khác hút thành người khô. Tô Mạc sắc mặt từ chấn kinh, chậm rãi biến thành kinh hỉ, lập tức, hắn toàn bộ khuôn mặt phía trên, hiện đầy nồng đậm vẻ mừng rỡ. Từ nay về sau, hắn võ hồn, sẽ có được phụ trợ năng lực chiến đấu, mà lại là kinh khủng dị thường năng lực chiến đấu. Không biết, loại năng lực này, đối với một chút cường đại võ giả, có tác dụng hay không? Tô Mạc ám đạo, vừa rồi kia mấy tên hạ nhân, tu vi đều rất thấp, trên cơ bản đều là luyện khí cửu trọng tu vi. Tô Mạc không rõ ràng, hắn nếu là đối đầu một chút linh võ cảnh cao giai võ giả, thậm chí là chân linh cảnh cường giả, thôi động võ hồn có thể hay không thôn phệ đối phương chân khí cùng tinh huyết. Nếu là cũng nếu có thể, kia loại năng O4GQM lực này, đơn giản muốn nghịch thiên. Thẳng đến sau một hồi lâu, Tô Mạc mới đè xuống kích động trong lòng, âm thầm thôi động võ hồn tu luyện. Hắn tu vi hiện tại đã đạt tới linh võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, cách linh võ cảnh lục trọng cũng liền cách xa một bước. Hắn muốn tranh thủ sớm ngày bước vào linh võ cảnh lục trọng cảnh giới. Thời gian trong tu luyện chậm rãi trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Ánh bình minh vừa ló rạng thời điểm, Tô Mạc vừa mới ăn xong hạ nhân đưa tới điểm tâm, Lạc Thiên Phàm tỷ đệ liền tới. Tô Mạc, hôm nay chính là ngươi dương danh thời gian, Lạc Thiên Phàm cười nói, đúng vậy a. Tô Mạc đệ đệ, ngươi nếu là có thể thắng liên tiếp trăm trận, sẽ danh dương thiên nguyệt quốc. Lạc Huyên cũng kiều vừa cười vừa nói. Tô Mạc sờ lên cái mũi, cười khổ lắc đầu, đạo, chỉ mong a. Tô Mạc thầm than một tiếng, như thật danh dương thiên nguyệt quốc, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, bất quá, đến giờ phút này, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Sau đó, ba người liền cùng rời đi Lạc Phủ, hướng Tứ Hải đấu võ trường mà đi. Hôm nay Tứ Hải đấu võ trường phá lệ náo nhiệt, nhất là thứ sáu chiến đài khu vực, người ta tấp nập, liền nhìn đài đều đã không cách nào dung nạp. Trong hoàng thành rất nhiều đại gia tộc thế lực lớn thiên tài tử đệ, hôm nay đều là đi tới Tứ Hải đấu võ trường, cũng có đại lượng tứ đại tông môn đệ tử, nghe hỏi mà đến. Truyền ngôn, vị kia thắng liên tiếp 50 trận thiếu niên, sẽ tại hôm nay, tại khu thứ 6 chiến đài thủ lôi, nghênh đón khiêu chiến. Hôm qua, còn có nghe đồn, tên thiếu niên kia gọi Tô Mạc, sẽ tại hôm nay khiêu chiến Liệt Dương Tông ngoại môn đệ nhất nhân hạng bác, cùng Phong Lăng đảo nội môn đệ tử Nghiêm Bá. Đồng thời, càng có nghe đồn, kia Tô Mạc cuồng vọng vô cùng, ngay cả Thiên Kiếm môn Liễu Tàng Dương đều không để vào mắt, tuyên bố thắng liên tiếp 150 trận về sau, khiêu chiến Liễu Tàng Dương. Đủ loại nghe đồn, lưu truyền sôi sùng sục, hấp dẫn vô số cao thủ đến. Không biết kia Tô Mạc hôm nay có thể thắng liên tiếp nhiều ít trận, rất khó a. Vượt cấp khiêu chiến còn muốn thắng liên tiếp, trên cơ bản không có bao nhiêu khả năng, đúng vậy a. Đoán chừng hắn ngay cả hạng bắt một cửa ải kia đều không qua được, hắc hắc, Tô Mạc thật là có trăm thắng liên tiếp hy vọng. Các ngươi khả năng còn không biết a. Tô Mạc liền là Phong Lăng đảo năm nay ngoại môn thứ nhất, ta biểu đệ liền là Phong Lăng đảo ngoại môn đệ tử. Tô Mạc giết lúc đầu ngoại môn thứ nhất Nam Cung Lâm Giác, hắn nói cho ta biết không có sai. Quan chiến trên đài nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người cũng không coi trọng Tô Mạc, nhưng cũng có một số nhỏ người, đối Tô Mạc vẫn có một ít lòng tin. Các ngươi nhìn, kia là lục hoàng tử đều đến quan chiến. Đám người lên tiếng kinh hô, nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy nơi xa đi tới một đám 5-6 tên người trẻ tuổi. Người cầm đầu là một người mặc áo mãng bào, thân hình thẳng tắp, khí chất cao quý thanh niên. Áo mãng bào thanh niên sau lưng, còn có 5 tên nam nữ trẻ tuổi, từng cái khí chất bất phàm. Lục hoàng tử là Thiên Nguyên Tông đệ tử, cùng hắn cùng một chỗ cũng đều là Thiên Nguyên Tông đệ tử a. Ân, đều là Thiên Nguyên Tông đệ tử. Đám người nghị luận, Thiên Nguyệt hoàng thất có rất nhiều hoàng tử công chúa, rất nhiều đều là tiến vào tứ đại trong tông môn. Như thế, những hoàng tử này công chúa không chỉ có thể đạt được tốt hơn bồi dưỡng, cũng có thể cùng tứ đại tông môn ở giữa, thành lập kiên cố quan hệ, củng cố hoàng thất thống trị. Có không ít hoàng thất thế hệ trước cao thủ, thậm chí tại tứ đại trong tông môn, đảm nhiệm chức trưởng lão. Tứ Hải đấu võ trường, toàn bộ khu vực thứ 6, thỉnh thoảng có cao thủ trẻ tuổi đến đây, phi thường náo nhiệt, ồn ào náo động chấn thiên. Nhưng giờ phút này, trung ương trên chiến đài, lại không một người ra sân chiến đấu, cho nên người đều là đang chờ đợi Tô Mạc đến. Rốt cục, sau nửa canh giờ, đám người nhìn thấy một thanh tuấn thiếu niên, cõng một thanh trường kiếm màu đen, nhanh chân mà đến. Tô Mạc tới, CVT, cầu vốt tốt 910, chương 185, hỏa diễm phân ảnh đao pháp. Tô Mạc cùng Lạc Thiên Phàm tỷ đệ, đi tới Tứ Hải đấu võ trường khu thứ 6, quay đầu hướng Lạc Thiên Phàm nhẹ gật đầu, Tô Mạc nhanh chân mà ra, trực tiếp đi hướng võ đài trung ương. Bành, Tô Mạc đạp vào chiến đài, ánh mắt như điện, liếc nhìn tứ phương hơn vạn võ giả, thanh âm nhàn nhạt vang vọng toàn bộ khu thứ 6. Ta, Tô Mạc thủ lôi, bất luận cái gì linh võ cảnh lục trọng võ giả, đều có thể đến chiến. Tô Mạc thanh âm không lớn, lại ẩn chứa khinh thường quần hùng khí khái. Tứ phương khán đài, bởi vì Tô Mạc đến, cũng sớm đã yên tĩnh trở lại. Gặp Tô Mạc lên đài, không ít người mắt lộ ra chiến ý, ma quyền sát chưởng. Phía dưới một chỗ khán đài, hạng bác, đồng dụ cùng Hồng Đằng Vân bọn người ngồi ở chỗ này. Được nghe Tô Mạc chi ngôn, đồng dụ đứng lên, đối hạng bác cười nói, hạng sư huynh, Tô Mạc muốn thắng liên tiếp, ta để hắn trận đầu liền bại. Nói xong, đồng dụ thân hình lóe lên, thật nhanh xông về trung ương chiến đài. Bá, đồng dụ đạp vào chiến đài, mặt lộ vẻ vẻ châm chọc, đạo, Tô Mạc, ngươi muốn tiếp tục thắng liên tiếp đã không thể nào, bởi vì ta sẽ phế đi tu vi của ngươi. Tô Mạc lạnh lùng nhìn về phía đối phương, người này thật đúng là tự tin, chẳng lẽ hắn cho là mình tất thắng, khóe miệng khẽ nhếch, Tô Mạc cười nói, ngươi nhất định phải phế ta tu vi, đương nhiên xác định, đồng dụ gật đầu, cười lạnh nói, đoán chừng ngươi còn không rõ ràng lắm mặt ngươi đúng ai, ta chính là Liệt Dương Tông ngoại môn thập đại đệ tử một trong, tại Liệt Dương Tông trong ngoại môn đệ tử xếp hạng thứ tư, toàn bộ Liệt Dương Tông ngoại môn hơn vạn đệ tử bên trong, cũng liền rải rác hai ba người đều đủ thắng ta, hiện tại ngươi biết a? Đồng Dụ trong lời nói mang theo nồng đậm kiêu ngạo, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Tô Mạc im lặng, Liệt Dương Tông ngoại môn thứ tư. Rất đáng được kiêu ngạo a, hắn vẫn là Phong Lăng đảo ngoại môn thứ nhất đâu. Cũng không có cảm thấy có cái gì tốt khoe khoang, xác thực rất lợi hại, Tô Mạc có chút chăm chú nhẹ gật đầu, đạo, bất quá, ngươi phế lời nói xong sao? Nói xong liền bắt đầu a. Đồng Dụ nghe vậy sắc mặt phát lạnh, Tô Mạc lại dám nói hắn nói là nói nhảm, muốn chết. Đồng Dụ quát chói tai một tiếng, thân hình hướng Tô Mạc bạo xông mà đến, một quyền đánh ra, bạo viêm quyền, hỏa hồng sắc quyền ấn, lôi cuốn lấy cực nóng nhiệt độ cao, Đồng Dụ khí thế nhất thời có một không hai, ngươi quá yếu. Tô Mạc khinh thường lắc đầu, cái này Đồng Dụ thân là Liệt Dương Tông ngoại môn thứ tư, nhưng thực lực so Phong Lăng đảo ngoại môn thứ tư kém xa, nhiều nhất cùng nguyên lai xếp hạng thứ sáu Lục Thiếu Vân không sai biệt lắm. Một quyền đánh nát đối phương quyền ấn, Tô Mạc thân hình như điện, cũng hướng đối phương phóng đi, chớp mắt đi tới Đồng Dụ trước mặt. Cái gì? Đồng Dụ kinh hãi, biến sắc, hắn không nghĩ tới Tô Mạc thực lực mạnh như vậy, tùy tiện liền rách công kích của hắn. Bại, nhìn thấy gần trong gang tấc Tô Mạc, Đồng Dụ cũng không lui lại, hét lớn một tiếng, lần nữa ra quyền, đánh phía Tô Mạc đầu. Oanh, một tiếng bạo hưởng, chân khí nổ tung, Đồng Dụ nắm đấm cũng không đánh trúng Tô Mạc đầu, mà là bị một con nhạt bàn tay màu vàng ống chặn, liền chút thực lực ấy còn muốn phế ta tu vi. Tô Mạc bàn tay bỗng nhiên một nắm, bắt lấy Đồng Dụ nắm đấm, đạm mạc nói, đã ngươi muốn phế ta tu vi, vậy ta liền phế đi tu vi của ngươi. Nói xong, Tô Mạc bàn tay mạnh mẽ dùng sức, lập tức Đồng Dụ nắm đấm bị hắn bóp thành thịt nát, bàn tay xương cốt hoàn toàn vỡ nát. A, Đồng Dụ một tiếng hét thảm, thân hình định nhanh lùi lại. Nhưng hắn kia không ra hình dạng gì bàn tay, bị Tô Mạc nắm chặt trong tay, chỗ nào có thể lui phải đi. Oanh, Tô Mạc đấm ra một quyền, đánh vào Đồng Dụ bụng dưới nơi đan điền, cùng mảnh quyền kình trực tiếp nổ tung Đồng Dụ đan điền. A, Đồng Dụ lại là một tiếng hét thảm, vô cùng thê lương, trên người hắn chân khí điên cuồng tiết ra ngoài, trong chớp mắt biến thành một cái không có bất luận cái gì tu vi phế nhân. Ngươi nên may mắn, ngươi chưa hề nói muốn giết ta. Không phải, ngươi bây giờ đã là một cổ thi thể. Tô Mạc lạnh lùng nói một câu, một cước đem đối phương đạp hạ chiến đài, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, không ít người âm thầm kinh ngạc, không hổ là có thể thắng liên tiếp 50 trận thiên tài, vượt cấp chiến đấu đồng dạng mạnh như vậy, tồi khô lạp hủ nghiền ép. Nghiêm Bá ngồi tại một chỗ phía trên nhìn trên đài, mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh, gặp Tô Mạc đánh bại Đồng Dụ, sắc mặt cũng không có chút nào ba động. Một chỗ khác nhìn trên đài, Hạng Bác đột nhiên đứng lên, sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt sát ý rét lạnh, hắn không nghĩ tới Tô Mạc thật sự có chút thực lực, Đồng Dụ ở trước mặt hắn đều không chịu nổi một kích. Tô Mạc đứng tại trên chiến đài, cảm nhận được sát ý nồng nặc rơi trên người mình, quay đầu nhìn lại, ánh mắt cùng Hạng Bác ánh mắt đối cùng một chỗ, như cây kim so với cọng râu, kịch liệt giao phong. Hạng Bác, còn không lên đài chờ đến khi nào? Chốc lát, Tô Mạc quát lạnh một tiếng, bá khí vô cùng. Sưu, Hạng Bác không chút do dự, đạp chân xuống, bay vọt ra, trong chốc lát liền rơi vào trên chiến đài. Tô Mạc, hôm nay ta không giết ngươi, ta liền không gọi Hạng Bác. Hạng Bác sắc mặt khó coi vô cùng, nghiêm nghị quát. Vừa mới nói xong, Hạng Bác trong tay xuất hiện một thanh màu đỏ trường đao, không có ít đúc chút nào do dự, một đao chặt nghiêng mà ra. Lập tức, một đạo hỏa hồng sắc đao khí trảm phá không khí, lôi kéo khắp nơi, thẳng hướng Tô Mạc. Oanh, Tô Mạc đấm ra một quyền, quyền kình gào thét hư không, tùy tiện liền vỡ vụn đao khí, thực lực hoàn toàn chính xác không kém. Tô Mạc âm thầm gật đầu, Hạng Bác thực lực coi như không bằng Nam Cung Lâm Giác, nhưng cũng chênh lệch không phải quá nhiều. Chết, Hạng Bác một đao vô công, trường đao mảnh trảm, cả người như cửu thiên chiến thần, đao mang trùng thiên, vung vãi cả tòa chiến đài, ánh lửa lóa mắt, cực nóng vô cùng, trên chiến đài nhiệt độ cấp tốc tăng vọt. Một nháy mắt, Hạng Bác liên trảm 33 đao, kinh khủng đao khí liên miên bất tuyệt, phá không tập sát, rầm rầm rầm. Tô Mạc bất động như núi, trên thân kim quang lập lòe, song quyền múa, mặc cho ngàn vạn đao khí đánh tới, tất cả đều dốc hết sức phá đi. Mạnh như vậy, Hạng Bác nhìn thấy Tô Mạc mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, liền đỡ được hắn 33 đao, không khỏi nhướng mày, Tô Mạc thực lực ngoài dự liệu của hắn. Hạng Bác, ngươi hẳn phải chết, Tô Mạc lạnh lùng nói. Hẳn phải chết, Hạng Bác cười nhạo một tiếng, đạo, ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu. Liền để ngươi xem một chút thực lực chân chính của ta. Nói xong, Hạng Bác thân hình chớp động, nhanh chóng tiếp cận Tô Mạc. Chợt, Hạng Bác trường đao trong tay lần nữa một trảm mà ra. Hưu hưu hưu, Hạng Bác chém ra một đao, lại đồng thời xuất hiện bảy đạo đao khí. Bảy đạo đao khí như bảy đạo hỏa diễm, phân bảy cái phương vị, công hướng Tô Mạc toàn thân yếu hại, là Liệt Dương Tông hỏa diễm phân ảnh đao pháp. Nhìn trên đài, có nhận biết môn võ kỹ này võ giả, lên tiếng kinh hô. Một chiêu này cực kỳ lợi hại, bảy đạo đao khí vừa ra, liền cấp tốc phong tỏa Tô Mạc quanh thân. Nếu là võ giả bình thường gặp gỡ chiêu này, căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng bảy đạo đao khí từ bảy cái phương vị công tới, có thể ngăn cản một đạo, lại ngăn không được đạo thứ hai, có thể ngăn cản đạo thứ hai, lại ngăn không được đạo thứ ba. Hạng Bác bằng vào này hỏa diễm phân ảnh đao pháp, đã từng chém giết qua hai tên linh võ cảnh thất trọng đỉnh phong võ giả, vô cùng lợi hại. Quan chiến trên đài, rất nhiều người mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn một chút Tô Mạc như thế nào ngăn cản lợi hại như thế một chiêu. CVT, cầu vốt tốt 910, chương 186, cường thế banh sát. Bảy đạo hỏa diễm đao khí, hóa thành lưu quang, như là mọc thêm con mắt, phân bảy cái phương vị, hướng Tô Mạc giảo sát mà đến. Không khí bị cực nóng nhiệt độ cao thiêu, phát sinh nghiêm trọng vặn vẹo, để tầm mắt của người đều trở nên mơ hồ. Đối mặt chiêu này, Tô Mạc không lùi mà tiến tới, nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh, thân hình nhanh đến cực hạn, như gió như điện, tại đao khí bên trong xuyên thẳng qua. Có 5 đạo đao khí bị Tô Mạc thành công tránh đi, còn lại 2 đạo đao khí, Tô Mạc song quyền tề xuất, 2 quyền đánh nát. Cái gì? Tốc độ thật nhanh, Hạng Bác quá sợ hãi, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải, có được tốc độ như thế linh võ cảnh võ giả. Thực lực của ngươi không gì hơn cái này. Tô Mạc khinh thường cười một tiếng, đạo, ngươi có thể xuống địa ngục. Lời còn chưa dứt, Tô Mạc lần nữa ra quyền, hổ khiếu long quyền long hành thiên hạ, tiếng long ngâm vang vọng khắp nơi. Tô Mạc quyền kình gào thét hư không, một đầu thần long tại quyền ảnh bên trên bốc lên, mang theo phá vỡ trời hủy địa chi thế, như thiểm điện hướng Hạng Bác đánh giết mà đi. Một quyền này cực kỳ khủng bố, quyền mang sáng chói chói mắt, chừng to bằng vải nước, là thường nhân lớn chừng quả đấm hơn 100 lần. Quyền mang vừa mới xuất hiện, phía trước không khí lập tức nổ tung. Tô Mạc hiện tại hổ khiếu long quyền đã đạt đến cảnh giới tiểu thành, uy lực tăng gấp bội. Một quyền này, Tô Mạc thể nội 7 tòa linh tuyền toàn bộ vận chuyển, bạo phát ra gấp 7 chiến lực. Tô Mạc đã không có tâm tình cùng đối phương tiếp tục đấu nữa, chuẩn bị đánh giết đối phương. Hiện tại Tô Mạc thực lực so tham gia ngoại môn thi đấu thời điểm muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều, không nói lại ngưng tụ một tòa linh tuyền, không nói nhục thân thực lực tăng nhiều, cũng chỉ là tu vi tới nói. Khi đó hắn mới vừa vặn đột phá đến linh võ cảnh ngũ trọng cảnh giới, hiện tại đã là linh võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Phá, Hạng Bác cũng cảm nhận được một quyền này kinh khủng, trên thân khí thế điên cuồng kéo lên, cấp tốc tăng lên tới đỉnh phong, hắn võ hồn trong chốc lát phóng thích mà ra, bao phủ toàn thân của hắn trên dưới. Hạng Bác võ hồn không phải đao, mà là một khối đốt hỏa diễm thiêu đốt bia đá. Bia đá cao tới 5-6 mét, như một đạo thông thiên hỏa diễm vách tường, nhân cấp cửu giai võ hồn, hỏa diễm bia. Ngọn lửa này bia lực phòng ngự cực kỳ cường đại, Hạng Bác toàn lực thôi động hỏa diễm bia, lại thêm toàn thân hùng hậu chân khí, linh võ cảnh thất trọng đỉnh phong võ giả, đều không phá nổi phòng ngự của hắn. Cùng lúc đó, Hạng Bác hai tay cầm đao, đao mang trùng thiên, đại lực vung trảm, trường đao hung hăng trảm tại quyền mang bên trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa, tựa là hủy diệt sóng xung kích quét sạch bát phương, phốc, Hạng Bác toàn thân kịch chấn, hổ khẩu nổ tung, trên cánh tay ống tay áo trong nháy mắt hóa thành tro bụi, trong miệng càng là một nguồn máu tươi phun mạnh ra, hắn hỏa diễm bia võ hồn đều là một trận rung động, phát ra ken két tiếng vang, suýt nữa bị đánh nát, đạp đạp, Hạng Bác thân hình, bị oanh kích đến không ngừng lùi lại, cái gì? Hạng Bác thế mà thụ thương, đám người rung động, coi như Liệt Dương Tông ngoại môn đệ nhất nhân Hạng Bác, hắn thực lực không kém gì linh võ cảnh thất trọng đỉnh phong võ giả, mà bây giờ, Hạng Bác thế mà bị chỉ có linh võ cảnh ngũ trọng tu vi Tô Mạc cho đã thương, thế mà không chết. Tô Mạc hơi có vẻ kinh ngạc, cái này Hạng Bác thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn không ít, tối thiểu nhất năng lực phòng ngự rất cường đại, đã không chết, vậy liền tại đến một quyền. Tô Mạc thân hình như điện xông ra, lần nữa đánh ra mạnh hơn một quyền, hổ khiếu long quyền long chiến tinh giả, long ngâm chấn thiên, quyền kình như trường giang đại hà, trong nháy mắt đuổi kịp lui lại Hạng Bác. Cái gì? Hạng Bác quá sợ hãi, hắn bị Tô Mạc trước đó một quyền chấn động đến bị nội thương, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, hiện tại ngay cả chân khí đều vận chuyển không khoái, thời khắc nguy cơ, Hạng Bác đành phải cực lực thôi động chân khí cùng võ hồn, đồng thời đem trường đao hướng trước người quét ngang, chuẩn bị ngạnh kháng Tô Mạc công kích, nhưng là, Tô Mạc công kích cỡ nào cuồng bạo, làm sao có thể chịu đựng được, oanh, quyền kình đánh vào trường đao bên trên, trong nháy mắt đẩy trường đao đụng vào Hạng Bác trên thân, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, Hạng Bác hỏa diễm bia võ hồn, trong nháy mắt nổ tung, tiêu tán mẫn diệt, a, Hạng Bác kêu thê lương thảm thiết, thất khiếu phun máu, thân thể như một viên như đạn pháo bay bắn ra ngoài, bay ra chiến đài, lại bay ra hơn 200 mét, mới trùng điệp đập xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, Hạng Bác hai mắt trợn lên, thân thể không ngừng run rẩy, thất khổng tươi máu chảy như suối, không ngừng phun ra, co quắp mấy hơi thở, Hạng Bác liền không có động tĩnh, triệt để tử vong, yên tĩnh, toàn bộ khu thứ 6, yên tĩnh như chết, đám người hô hấp đều đình chỉ, vô số đạo ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm trên chiến đài thẳng tắp thiếu niên thân ảnh. Cường thế, quá cường thế, lấy linh võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi, cường thế giết chết linh võ cảnh lục trọng đỉnh phong Hạng Bác, phải biết, Hạng Bác cũng không phải phổ thông linh võ cảnh lục trọng võ giả, mà là siêu cấp thiên tài, bản thân vượt cấp năng lực chiến đấu liền phi thường cường đại, nhưng bây giờ, vẫn như cũ bị Tô Mạc vượt cấp chém giết, Hồng Đằng Vân cùng Thanh Giác hai người, ngồi trên khán đài, sắc mặt trắng bệch vô cùng, trên mặt hoảng sợ không thôi, bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Tô Mạc thực lực như thế nghịch thiên, hai người đều là một trận hoảng sợ. Tô Mạc đứng ngạo nghễ tại trên chiến đài, vạn chúng chú mục, nhìn chung quanh một chút bốn phía khán đài. Tô Mạc cao giọng lặp lại, bất luận cái gì linh võ cảnh lục trọng võ giả, đều có thể đến chiến. Theo Tô Mạc vừa nói xong, chung quanh lập tức xôn xao một mảnh, thật mạnh, Hạng Bác đều bị giết chết, đúng vậy a, thật sự là tuyệt thế thiên tài, hắn thật là có khả năng thắng liên tiếp 100 trận, ha ha. Ta đều muốn cùng hắn chiến một trận, nhìn xem ta có thể chống đỡ mấy chiêu, liền ngươi, một chiêu đều không tiếp nổi a. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong lúc nhất thời thế mà không người lên đài, thật sự là Tô Mạc hiện ra thực lực, quá mức cường đại, công kích quá mức cuồng bạo, một chút lúc đầu muốn khiêu chiến người, trong lúc nhất thời dọa đến không dám lên rốt te đài, bọn hắn sợ hãi cũng bị Tô Mạc quan sát, thẳng đến đi qua nửa nén hương thời gian, mới lại có người lên đài khiêu chiến. Đây là một cái trung niên võ giả, chừng 30 tuổi, tay cầm một cây trượng tám xà mâu, đồng dạng là linh võ cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi. Xin chỉ giáo, trung niên nhân hướng Tô Mạc ôm quyền, chợt trung niên nhân trường mâu rung rung, hướng Tô Mạc đâm tới. Oanh, Tô Mạc không lưu tình chút nào, một quyền liền đem người này nổ xuống chiến đài. Bất quá, người này cùng Tô Mạc không thù, Tô Mạc cũng không hạ sát thủ. Tứ hải đấu võ trường, hậu phương khu vực, cao cao trong tòa tháp. Tóc hoa râm nguyên trưởng lão chắp hai tay sau lưng, đứng tại tháp lâu phía trước cửa sổ, ngóng nhìn khu thứ 6 chiến đài, phía sau hắn, vẫn là mấy tên đấu võ trường quản sự. Nguyên trưởng lão, kẻ này thực lực quá mạnh, tiếp tục như vậy, thật có khả năng 100 thắng liên tiếp, trong đó một tên quản sự trầm giọng nói. Chốc lát, nguyên trưởng lão trầm ngâm một phen, thản nhiên nói, chặn đánh, toàn lực chặn đánh, ân, tên này quản sự nhẹ gật đầu, lại ngưng trọng nói, bất quá nhìn kẻ này chiến lực. Ngay cả Liệt Dương Tông Hạng Bác đều bị hắn tùy tiện giết chết, đoán chừng hắn còn không có bộc phát ra thực lực mạnh nhất, chỉ sợ rất khó chặn đánh a. Xa luân chiến, để phía dưới linh võ cảnh lục trọng cao thủ toàn bộ điều động, nguyên trưởng lão trầm giọng nói, trầm ngâm một phen lại nói, mặt khác, cấp tốc liên hệ trong hoàn thành chiến lực cường đại linh võ cảnh lục trọng cao thủ, cùng một chút tứ đại tông môn đệ tử thiên tài, cùng một chỗ chặn đánh, tốt. Dạng này liền vạn vô nhất thất. Liền là mài cũng có thể mài đổ hắn. Tên này quản sự trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung. CVT, cầu vốt tốt 910, chương 187, võ hồn sơ hiển uy. Khu thứ 6, trên chiến đài, lần lượt có võ giả bắt đầu khiêu chiến Tô Mạc. Tô Mạc vẫn như cũ cường thế, dựa vào có thể so với linh võ cảnh thất trọng võ giả chiến lực nhục thân, lại phối hợp thêm một bộ phận chân khí thực lực, đơn giản không ai có thể ngăn cản. Dù sao, đại đa số võ giả đều không có cái gì vượt cấp năng lực kỳ líp chiến đấu, giống Hạng Bác sức chiến đấu như thế siêu cường thiên tài, thật sự là ít chi lại thiếu, rầm rầm rầm, chỉ cần là lên đài khiêu chiến Tô Mạc võ giả, toàn bộ bị Tô Mạc cường thế đánh xuống chiến đài. Lúc này, khu thứ 6 chiến đài lối vào, đi tới 5 thân ảnh, 5 người này, trẻ có già có, còn có dáng người nổi bật nữ tử, 5 người này, đều là tứ hải đấu võ trường bồi dưỡng võ giả, chuyên môn dùng để tại trên chiến đài chặn đánh người khác. Mấy người này đều là linh võ cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi, lại chiến lực vô cùng mạnh mẽ, không thua tại hạng bác nhiều ít. Có lẽ mấy người kia thiên phú tu luyện không bằng hạng bác, nhưng vượt cấp năng lực chiến đấu, không kém chút nào. Tứ Hải đấu võ trường cao tầng, hao phí đại lượng thời gian cùng tài nguyên, tìm kiếm nghĩ cách tăng lên lực chiến đấu của bọn hắn. Người này xác thực lợi hại. Trách không được phía trên để chúng ta toàn bộ xuất thủ. Mấy người nhìn thấy trên chiến đài đánh đâu thắng đó Tô Mạc, trong đó một tên lông dài áo choàng thanh niên khen, Huyết thủ, ngươi lên trước a. Cũng xem như vì chúng ta tìm kiếm đường, một tên khác khô gầy như tài lão giả, đối bên người một cao lớn thanh niên nói, có thể, cao lớn thanh niên mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, lại chờ giây lát, gặp trên chiến đài Tô Mạc lại đánh bại một đối thủ, tên là Huyết thủ cao lớn thanh niên thân hình trong nháy mắt xông ra, như một đạo mũi tên nhọn thật nhanh bắn tới trên chiến đài. Là Huyết thủ ra sân, xem ra Tứ Hải đấu võ trường lại ngồi không yên, quan sát trên đài, đám người phần lớn nhận biết Huyết thủ, nhao nhao kinh hô, Huyết thủ thường xuyên lên đài chặn đánh người khác, cho nên rất nhiều người đối rất quen thuộc, Huyết thủ thực lực vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần là Huyết thủ lên đài chặn đánh, trên cơ bản không có mấy cái đối thủ có thể chống nổi hắn ba chiêu, Huyết thủ, lĩnh giáo các hạ cao chiêu, Huyết thủ đạp vào chiến đài, hướng Tô Mạc liền ôm quyền, mặt không thay đổi nói. Huyết thủ không có chút nào khinh thị Tô Mạc, sắc mặt ngược lại tương đương ngưng trọng, hắn võ hồn, bao quát tu luyện công pháp cùng võ kỹ, đều cùng máu có quan hệ, cho nên hắn đối với khí huyết có mãnh liệt cảm ứng, tại hắn cảm ứng bên trong, đối diện Tô Mạc, phản phất không phải một nhân loại, mà là một con khí huyết trùng thiên thượng cổ hung thú, mênh mông huyết khí như Trường Giang Đại Hà, cho nên, máu lên 12 phần tinh thần, ông, huyết thủ trước tiên phóng xuất ra mình võ hồn, huyết thủ võ hồn, cùng tên của hắn, là một con bàn tay màu đỏ ngòm, trên bàn tay còn có huyết dịch lưu động, tương đương kinh khủng. Huyết thủ võ hồn cũng không phải là nhân cấp cửu giai, chỉ là nhân cấp bát giai võ hồn. Ngay sau đó, huyết thủ khí thế trên người điên cuồng bộc phát, trên người hắn huyết quang trùng thiên, ngay cả chân khí đều là huyết hồng sắc. Tô Mạc hai mắt nhắm lại, người này khí thế, so với hạng bát đều không kém bao nhiêu. Oanh, huyết thủ xuất thủ, thân hình phóng lên tận trời, bàn tay xuề ra. Lăng không hướng phía dưới đột nhiên vỗ, huyết ma đại thủ ấn, huyết thủ hét lớn một tiếng, một đạo như to bằng cái thất huyết sắc chưởng ấn, huyết quang ngập trời, huyết khí dâng trào, hướng Tô Mạc trấn áp mà đến, Tô Mạc toàn thân chân khí phun trào, đang muốn xuất thủ ngăn cản, đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, bởi vì giờ khắc này, trong cơ thể hắn thôn vệ võ hồn, thế mà rất nhỏ chấn động lên, Tô Mạc trong lòng hơi động, chẳng lẽ võ hồn là cảm ứng được, huyết thủ trong công kích ẩn chứa huyết khí, lập tức Tô Mạc không có vội vã xuất thủ, âm thầm thôi động lên võ hồn, ong ong, bàn tay lớn màu đỏ ngòm, còn chưa tới gần Tô Mạc, liền rung động ầm ầm, có xu thế sụp đổ, trên đó ẩn chứa huyết khí, cùng một bộ phận chân khí, cấp tốc sụp đổ, thoát ly thủ ấn, hóa thành một đạo đạo khí lưu, hướng Tô Mạc thể nội chui vào, đương dấu tay huyết sắc tới gần Tô Mạc thời điểm, trọn vẹn rút nhỏ gấp đôi, huyết sắc quang mang đã không ở, uy lực chợt giảm, cùng lúc đó, huyết thủ cảm giác được chân khí trong cơ thể của mình cùng huyết khí đều là một trận bốc lên, hướng bên ngoài cơ thể thẩm thấu. Phanh, Tô Mạc tùy ý một quyền, liền đem thủ ấn đánh nát. Cái gì? Này sao lại thế này? Huyết thủ sắc mặt đại biến, hoàn toàn mộng. Công kích của hắn làm sao lại uy lực giảm nhiều? Trong công kích ẩn chứa bàn bạc huyết khí năng lượng làm sao lại tán loạn? Tô Mạc đến cùng thi triển cái gì quỷ dị thủ đoạn? Huyết thủ hoàn toàn không rõ, hắn còn chưa bao giờ gặp loại này quỷ dị tình huống. Ngươi có thể đi xuống, Tô Mạc mỉm cười, võ hồn loại năng lực này để hắn mừng rỡ không thôi. Chợt, Tô Mạc lần nữa thi triển hổ khiếu long quyền, một quyền đem huyết thủ nổ xuống chiến đài. Cứ việc huyết thủ muốn ngăn cản, nhưng chân khí trong cơ thể và khí huyết một trận bạo động, thật vất vả miễn cưỡng áp chế xuống tới, công kích vừa thi triển đi ra, liền uy lực chợt hạ xuống, cùng vừa rồi đại thủ ấn không có sai biệt, huyết thủ thẳng đến bị đánh xuống chiến đài, vẫn như cũ là đầu được vòng. Hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng, chuyện gì xảy ra. Huyết thủ cố ý nhường a, huyết thủ không có khả năng cố ý nhường, là kia Tô Mạc có chút quỷ dị, thật bất khả tư nghị, cường đại như huyết thủ, thế mà một chiêu liền bại. Quan chiến trên đài cũng là một mảnh xôn xao, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, mặt khác bốn tên đấu võ trường chặn đánh người, cũng là lông mày cau chặt, không rõ ràng cho lắm. Bất quá, huyết thủ đã thua, bọn hắn cũng không muốn chậm trễ thời gian. Không thể cho Tô Mạc cơ hội thở dốc, kế tiếp ta đến, tên kia tóc dài xõa vai thanh niên, nhanh chân đi ra, thân hình phóng lên tận trời, chợt vững vàng rơi vào trên chiến đài, mặc dù không biết, Ngươi là thế nào đánh bại dễ dàng huyết thủ, nhưng ngươi muốn tùy tiện thắng ta, tuyệt đối không thể. Thanh niên tóc dài sắc mặt lãnh ngạo, tự tin nói, có đúng không? Vậy ngươi ra tay đi. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, chuẩn bị lại kiểm nghiệm một phen võ hồn năng lực. Bá, thanh niên tóc dài thân hình khẽ động, nhưng lại chưa phóng tới Tô Mạc, mà là thân hình nhanh lùi lại, cấp tốc cùng Tô Mạc kéo dài khoảng cách. Ân, Tô Mạc có chút kỳ quái, hắn lại không xuất thủ, đối phương lui lại làm gì? Nhưng, sau một khắc, Tô Mạc liền minh bạch, bởi vì đối phương vũ khí là cung tiễn, chỉ có cự ly xa chiến đấu, cung tiễn thủ mới có thể bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Ông, một chi hư ảo mũi tên, lóe ra chính đạo vần sáng màu vàng, xuất hiện tại thanh niên tóc dài đỉnh đầu, nhân cấp cửu giai tiễn võ hồn, đầu mũi tên đối Tô Mạc, mũi tên võ hồn mới vừa xuất hiện, Tô Mạc liền cảm giác được trên thân thấy lạnh cả người lan tràn, mình bị một mực khóa chặt. Cùng lúc đó, một thanh màu đen đại cung xuất hiện tại thanh niên tóc dài trên tay, đại cung trong nháy mắt bị kéo thành trăng tròn, đại cung phía trên xuất hiện một chi màu lam mũi tên, cái này màu lam mũi tên cũng không phải là thực thể, mà là hoàn toàn do chân khí ngưng tụ mà ra. Mũi tên mặc dù chỉ là chân khí ngưng tụ mà thành, lại là so phổ thông sắt thép mũi tên sắc bén gấp trăm lần. Hưu, dây cung chấn động, chân khí màu xanh lam mũi tên vạch phá không khí, như chân trời lưu tinh, lóe lên một cái rồi biến mất, chói tai âm bạo thanh vang vọng tứ phương. Một tiễn này, nếu là dùng một chữ để hình dung, cái kia chính là nhanh, nhanh đến đỉnh phong, nhanh đến cực hạn, thực lực yếu võ giả. Nếu là đối mặt một tiễn này, chỉ sợ còn chưa kịp tới phản ứng, liền sẽ bị bắn giết. CVT, cầu vốt tốt 910, chương 188, Tô Mạc cường thế. Hưu, chân khí màu xanh nước biển mũi tên, trong nháy mắt đột phá không gian khoảng cách, đi tới Tô Mạc trước mắt. Tô Mạc cũng là giật mình, không nghĩ tới đối phương một tiễn này nhanh như vậy. Bá, thời khắc khẩn cấp, Tô Mạc không kịp nghĩ nhiều, bước chân khẽ động, cấp tốc hướng bên cạnh lướt ngang. Xoẹt, chân khí mũi tên từ Tô Mạc nơi bả vai xuyên qua, mặc dù không có bắn trúng bờ vai của hắn, lại đem trên bả vai hắn quần áo, xé rách một đạo thật dài lỗ hổng. Hưu hưu hưu, sau một khắc, lại có ba đạo chân khí mũi tên, đồng thời hướng Tô Mạc phóng tới, phân biệt bắn về phía Tô Mạc đầu lâu, lồng ngực, cùng bụng dưới, tốc độ càng sâu trước đó một tiễn, nát, Tô Mạc không còn tránh né, song quyền tề xuất, quyền ảnh tung bay, ba đạo mũi tên tất cả đều vỡ nát. Hưu hưu hưu, thanh niên tóc dài tốc độ nhanh đến cực hạn, dây cung không ngừng chấn động, toàn bộ là năm mũi tên tề phát, hải lam sắc mũi tên, như mưa tên hướng Tô Mạc dũng mãnh lao tới, rầm rầm rầm, tiếng nổ không ngừng vang lên, trên chiến đài toàn bộ là bạo loạn khí lưu, điên cuồng hướng bốn phía phun trào. Tô Mạc chỗ tại trung tâm vụ nổ, song quyền múa thành phong luân, nhưng vẫn như cũ có chút theo không kịp đối phương công kích tiết tấu. Thanh niên tóc dài tốc độ công kích siêu nhanh, mà lại mỗi một lần đều là năm mũi tên tề phát, mũi tên phô thiên cái địa, đừng nói phản kích đối phương, liền là muốn ngăn cản đều có chút khó khăn. Tô Mạc vẫn không có rút kiếm, mà là bắt đầu âm thầm thôi động thể nội võ hồn, muốn thăm dò tinh tường võ hồn năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Theo Tô Mạc thôi động võ hồn, thanh niên tóc dài công kích lập tức trì trệ, hắn chân khí trong cơ thể cùng khí huyết một trận bốc lên, phản phất không bị khống chế, hướng bên ngoài cơ thể thẩm thấu, đây là có chuyện gì? Thanh niên tóc dài quá sợ hãi, giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, huyết thủ tại sao lại bại nhanh như vậy, hắn vội vàng đem tâm thần chìm vào thể nội, cực lực áp chế thể nội nhiễu loạn chân khí huyết khí. Bá, đương thanh niên tóc dài miễn cưỡng ổn định thể nội nhiễu loạn chân khí cùng huyết khí, bóng người chớp động, Tô Mạc đã đi tới trước người hắn, đi xuống đi, Tô Mạc quát lên một tiếng lớn, một quyền đem thanh niên tóc dài nổ xuống chiến đài. Bá, thanh niên tóc dài vừa mới rơi xuống chiến đài, lại là một thân ảnh bước lên chiến đài, không cho Tô Mạc chút nào thở dốc thời gian. Đây là người thân thể thước tha thiếu phụ, 27-28 tuổi tả hữu, hai con ngươi ngậm xuân, làm cho người thương tiếc. Thiếu phụ mới vừa lên đài, liền phóng xuất ra nàng võ hồn, một con lóng lánh tám đạo vần sáng màu vàng, lông tóc tuyết trắng hồ ly, màu trắng hồ ly có được một đôi u tròng mắt màu xanh lam, phát ra nhàn nhạt dâm mê chi quang. Tiểu đệ đệ hảo hảo lợi hại, nô gia đối ngươi thật sự là hâm mộ không thôi. Thiếu phụ mỉm cười nhìn xem Tô Mạc, sóng mắt lưu chuyển, mị thái mọc lan tràn, thanh âm mềm mại đáng yêu dị thường, nghe được trong tai để cho người ta xương cốt đều có chút mềm mại. Tô Mạc sắc mặt có chút hoảng hốt, nhìn thấy nàng này câu người ánh mắt, nghe được nàng này mềm mại đáng yêu thanh âm, hắn lại không sinh ra nửa điểm chiến đấu tâm tư. Cùng lúc đó, trong cơ thể của hắn một dòng nước nóng phun trào, đáy lòng dục vọng chi hỏa thế mà dần dần dâng lên, ngo ngoe muốn động. Tô Mạc trong lòng giật mình, mảnh cắn đầu lưỡi một cái, lập tức thanh tỉnh lại. Mị thuật, nàng này tuyệt đối tu luyện mị thuật, nếu không phải tâm hắn chí kiên định, nói không chừng thật đúng là lấy nàng đạo. Lăn xuống đi, Tô Mạc một tiếng quát chói tai, chiến lực toàn bộ triển khai, một quyền liền đem nàng này đánh bay ra ngoài, hoàn toàn không có lòng thương hương tiếc ngọc, đem nàng này oanh xuống lôi đài. Tô Mạc mới thoáng thở ra một cái, thực lực của đối thủ mạnh hắn không sợ, nhưng loại này quỷ dị năng lực mới là nhất làm cho người khó lòng phòng bị. Bá, thiếu phụ kia vừa mới xuống đài, tên kia khô gầy lão giả liền phi thân bước lên chiến đài. Khô gầy lão giả sau khi lên đài, cũng không nói nhiều, phóng thích võ hồn về sau, liền nhanh chóng hướng Tô Mạc triển khai công kích. Xa luân chiến sao, Tô Mạc cười lạnh một tiếng, hắn coi như dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể nghĩ đến. Những người này căn bản không cho hắn chút nào thở dốc thời gian, chỉ cần một người bại lui, một người khác cấp tốc lên đài, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khoảng cách. Cái này không phải liền là muốn dùng xa luân chiến mài chết hắn sao? Vô luận cái gì chiến pháp, đều đối ta vô dụng. Tô Mạc khinh thường cười một tiếng, bang một tiếng, rút ra trên lưng hắc huyền kiếm. Tô Mạc bị vừa rồi tên kia thiếu phụ làm cho tức giận trong lòng, đã không có chậm rãi chiến đấu tâm tư. Thể nội bảy tòa linh tuyền toàn bộ vận chuyển, Tô Mạc khí thế trùng thiên, hắc huyền kiếm quang mang tăng vọt, phong ma thập tự trảm, sắc bén kiếm khí xé rách hết thảy ngăn cản, phía trước không khí lập tức chia làm bốn khối, thập tự hình kiếm khí mang theo tựa là hủy diệt ba động, thẳng hướng khô gầy lão giả. Oanh, a, một kiếm, khô gầy lão giả thổ huyết bay ra chiến đài. Khô gầy lão giả vừa mới bay ra chiến đài, lại là một người bay lượn lên chiến đài. Oanh, người này là một cường tráng thanh niên, vừa mới bay lượn đến chiến đài, bước chân còn chưa rơi xuống đất, liền bị Tô Mạc một kiếm chém bay ra ngoài. Còn có ai? Tiếp lấy đến, Tô Mạc đứng tại trên chiến đài, đôi mắt liếc nhìn tứ phương, bá khí vô biên quát. Trong lúc nhất thời, tứ phương khán đài hoàn toàn yên tĩnh. Năm tên tứ hải đấu võ trường chặn đánh người, một cái sau một cái bại nhanh. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người có chút rụt rè, không ai dám lên đài. Làm sao? Không ai dám chiến sao? Tô Mạc đợi chừng mười mấy hơi thở thời gian, cũng không gặp có người lên đài, lần nữa quát lớn. Bá, một thanh niên áo tím từ cao cao nhìn trên đài phi thân mà xuống, rơi vào trên chiến đài. Thiên kiếm môn, Ly Thiên, lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Thanh niên áo tím sắc mặt nghiêm túc nói. Thanh niên áo tím vác trên lưng vác lấy một thanh trường kiếm màu bạc, cũng là một kiếm khách. Người này là thiên kiếm môn đệ tử thiên tài, tại thiên kiếm môn ngoại môn bên trong cũng có thể có tên tuổi. Vừa mới, tứ hải đấu võ trường nhân viên quản lý tìm được hắn, mời hắn xuất thủ chặn đánh Tô Mạc, ra giá tương đương cao, vô luận hắn thành bại hay không, đều có thù lao. Hưu, thanh niên nói xong, trong nháy mắt xuất thủ, một đạo thô to kiếm khí, phá không thẳng hướng Tô Mạc, phong ma kinh vân trảm. Tô Mạc quát lạnh một tiếng, đồng dạng xuất kiếm, một kiếm chém ra đối phương kiếm khí. Kiếm mang thế đi không giảm, chém tới trên người đối phương. Phốc, thanh niên áo tím bị chém xuống một kiếm lôi đài, đồng thời trên thân lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Còn có ai? Tiếp lấy đến, Tô Mạc lần nữa nhìn về phía tứ phương khán đài, quát lớn, cho người ta một loại cực độ phách lối cảm giác. Trong lòng mọi người chấn kinh, cái này Tô Mạc thật sự là mạnh mẽ khủng khiếp. Biết vượt cấp chiến đấu đều cường thế như vậy, tồi khô lạp hủ, quả thực là không ai cản nổi. Không ít người sắc mặt biến đổi, những người này đều là linh võ cảnh lục trọng đỉnh phong cao thủ, tứ hải đấu võ trường quản sự, cũng đều cùng bọn hắn tiếp xúc qua. Bọn hắn hiện tại còn không muốn lên đài, bọn hắn đang chờ, các loại, chờ, Tô Mạc tiêu hao quá lớn, chân khí không tốt lúc lại ra tay. Tô Mạc gặp vẫn như cũ không người lên đài, không khỏi nhướng mày, nếu là không người khiêu chiến, hắn còn như thế nào thắng liên tiếp 50 trận. Suy nghĩ một chút, Tô Mạc mở miệng lần nữa. Linh võ cảnh lục trọng chiến đấu, ta đã chiến đấu 18 trận, còn thừa lại 32 trận. Tô Mạc thanh âm bình thản, nhưng lời kế tiếp lại làm cho toàn trường chấn động. Tiếp xuống 32 người, cùng lên đi. CVT, cầu vốt tốt 910, chương 189, chưa thấy qua như thế cùng người. Tiếp xuống 32 người, cùng lên đi. Tô Mạc thanh âm nhàn nhạt vang lên, toàn trường vì thế mà chấn động. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Hắn để những người còn lại cùng tiến lên, đậu móa, đủ phách lối, đủ bá khí, qua cuồng vọng đi. Thực lực của hắn mạnh là không sai, nhưng nhiều người như vậy cùng tiến lên, hắn làm sao có thể thắng? Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, Tô Mạc một câu, trực tiếp để nhìn trên đài sôi trào. Có mắng Tô Mạc phách lối, có mắng Tô Mạc tự đại, không có bất kỳ người nào cho rằng Tô Mạc có thực lực đối mặt hơn 30 người liên thủ. Liền ngay cả Lạc Thiên Phàm cùng Lạc Huyên hai người, đều là nhướng mày, ám đạo Tô Mạc có phải hay không quá mức tự tin. Nghiêm Bá cùng Liễu Tàn Dương, phân biệt ngồi tại hai cái khác biệt vị trí, hai người đều là mặt lộ vẻ vẻ châm chọc, cuồng vọng cũng có cái hạn độ A, nhưng Tô Mạc cuồng vọng, đơn giản không có giới hạn, có chút chuẩn bị lên đài võ giả, thì là từng cái sắc mặt âm trầm xuống, Tô Mạc thật sự là quá không coi ai ra gì, hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Lục hoàng tử ngồi ở phía dưới một chỗ khán đài, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, Tô Mạc cường đại, để hắn đều có chút ngứa tay, làm sao hắn là linh võ cảnh thất trọng tu vi, không cách nào lên đài khiêu chiến, hai người các ngươi liên thủ đi chiếu cố hắn a. Lục hoàng tử nhìn về phía bên người hai tên thanh niên nói, bên cạnh hắn trong mấy người, có tu vi của hai người cũng là linh võ cảnh lục trọng cảnh giới, đều là Thiên Nguyên Tông đệ tử thiên tài, tốt, hai người kia nhẹ gật đầu, vươn người đứng dậy, hướng chiến đài phóng đi. Tô Mạc, sư huynh đệ chúng ta hai người liên thủ đánh với ngươi một trận. Hai người đạp vào chiến đài, trong đó một tên thanh niên mặc áo vàng đạo, không đủ. Tô Mạc lắc đầu, đôi mắt lần nữa liếc nhìn tứ phương, cao giọng hô, muốn khiêu chiến người nhanh chóng lên đài, chớ có lãng phí thời gian. Tô Mạc thanh âm to, lực lượng 10 phần, phản phất xem đông đảo võ giả như không. Rất nhiều sắc mặt người khó coi, trong lòng tức giận, đã ngươi nghĩ sớm một chút bại, vậy ta thành toàn ngươi. Một võ giả gầm thét một tiếng, phóng tới đứng đài, ta cũng đến chiếu cố ngươi. Sưu sưu, trong khoảnh khắc, lại có mười mấy tên võ giả bay lượn hướng trung ương chiến đài. Trong chớp mắt, trên chiến đài khiêu chiến Tô Mạc võ giả liền đạt đến 20 người, còn chưa đủ. Tô Mạc hét lớn một tiếng, hét lớn, còn có ai? Nhanh chóng lên đài, Tô Mạc phách lối vô cùng, lần này rất nhiều tính cách tương đối trầm ổn người cũng nhịn không được. Lẽ nào lại như vậy, thật ngông co phoi cuồng, ta sống 20 mấy năm. Còn không có gặp qua như thế cùng người, chúng ta cùng tiến lên, ngược chết hắn, một nháy mắt, bóng người thiểm lược, khoảng chừng 18 người, phóng tới chiến đài. Lúc này, trên chiến đài, khiêu chiến Tô Mạc người, đã vượt qua 32 người, đạt đến 38 người, tốt, nhân số đủ, Tô Mạc đạm mạc gật đầu, phản phất hoàn toàn không quan tâm nhiều mấy người. Chợt, Tô Mạc nhìn về phía nơi xa, khu thứ 6 quản lý trên đài tứ hải đấu võ trường mấy tên quản sự, hỏi. Hơn 30 cuộc chiến đấu, cùng một chỗ tiến hành có thể, cái này, mấy tên quản sự lúc này có chút choáng váng, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào, bọn hắn tại tứ hải đấu võ trường nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ gặp loại tình huống này, hơn 30 người đồng thời khiêu chiến, vẫn là vượt cấp chiến đấu, đây là nói đùa sao, chuẩn, nhưng vào lúc này, bỗng dưng, một đạo thanh âm uy nghiêm, từ đằng xa tháp trên lầu truyền tới, vang vọng toàn trường, nguyên trưởng lão đứng tại trên lầu tháp, một mực tại quan sát lấy trên chiến đài chiến đấu, tất cả chặn đánh người thất bại thảm hại, hắn cũng đều thấy được, hắn đang lo như thế nào ngăn cản Tô Mạc thắng liên tiếp đâu, hiện tại Tô Mạc muốn đồng thời cùng hơn 30 người chiến đấu, đang cùng hắn ý, quản lý đài quản sự, nghe nói nguyên trưởng lão thanh âm, hướng Tô Mạc gật đầu nói, có thể cùng một chỗ chiến đấu, Tô Mạc nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía đối diện hơn 30 người, đạm mạc nói, các ngươi chuẩn bị xong chưa, Tô Mạc sắc mặt bình thản. Nhưng xem ở đối diện trong mắt mọi người, lại là đối bọn hắn xem thường, hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt. Tô Mạc, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng ngươi như thế cuồng vọng, trận chiến này tất bại. Một 25-26 tuổi khoảng chừng thanh niên quát, không tệ. Ta trước đó còn rất xem trọng ngươi, nhưng bây giờ, ngươi thua không nghi ngờ, sự cuồng vọng của ngươi, đem để ngươi bỏ lỡ thắng liên tiếp 100 trận cơ hội. Đám người nhao nhao mở miệng. Trong lời nói toàn bộ là đối Tô Mạc cuồng vọng bất mãn, ta cuồng vọng, Tô Mạc cười nhạt một tiếng, có lẽ đích thật là có chút cuồng vọng, nhưng là, không có thực lực người như thế gọi là cuồng vọng, người có thực lực như thế gọi là tự tin, đánh đi, Tô Mạc quát lạnh một tiếng, thể nội bảy tòa linh tuyền điên cuồng vận chuyển, cuồng bạo khí thế trực trùng vân tiêu, hắc huyền kiếm quang hoa lưu chuyển, kiếm mang tăng vọt mười mấy mét, Tô Mạc một kiếm chém ngang mà ra, thần phong kiếm pháp tật phong lợi nhận. Sắc bén kiếm khí mờ mịt như phong, nhanh chóng như điện, thẳng hướng đám người. Cùng lúc đó, Tô Mạc mức độ lớn nhất thúc giục thể nội võ hồn. Nát, đối mặt Tô Mạc dẫn đầu công kích, đám người hét lớn, nhao nhao xuất thủ, chuẩn bị đánh nát chạm mặt tới kiếm khí. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Nhưng vào lúc này, mọi người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đám người nhao nhao cảm giác được thể nội khí huyết quay cuồng, chân khí bạo động, không bị khống chế hướng bên ngoài cơ thể thẩm thấu. Trong không khí lập tức có không ít huyết khí hỗn tạp chân khí, như từng đạo khí lưu, hướng Tô Mạc hội tụ mà đi. Hưu, mọi người ở đây hoảng hốt ở giữa, Tô Tô Mạc kiếm khí đã giết tới, không tốt. Mau ra tay, có người hét to, lập tức các loại quang mang lấp lóe, có hơn 10 người không lo được thể nội bạo loạn huyết khí cùng chân khí, miễn cưỡng thi triển ra một chiêu, ngăn cản kiếm khí, xoẹt, kiếm khí sắc bén vô cùng, xé rách hết thảy, khi hơn 10 người công kích lộn xộn không chịu nổi, chân khí bất ổn, uy lực chợt giảm, bị Tô Mạc kiếm khí tùy tiện chém vỡ, ầm ầm, a. A. A, một nháy mắt, liền có 7-8 người bị chém bay, máu tươi rơi vãi, nếu không phải kiếm khí trước đó bị bọn hắn suy yếu đại bộ phận lực lượng, một kiếm này sẽ có người chết thảm, giết, một kích thành công, Tô Mạc thân hình như điện, hướng đám người phóng đi, trong tay Hắc Huyền kiếm không ngừng công kích, Phong Ma kiếm cương, Phong Ma kinh vân trảm, Phong Quyển tàng vân, kiếm quang chiếu rọi thương khung, kiếm khí tung hoành cửu tiêu, cuồng phong tàn phá hư không, Tô Mạc không có chút nào lưu thủ. Gắn đạt tới lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu, thể nội thôn vệ võ hồn, Tô Mạc thôi động đến cực hạn, rất nhiều tinh lực hỗn tạp chân khí hướng Tô Mạc thể nội chui vào. Bất quá, những này thôn vệ huyết khí cùng chân khí, cũng không có hội tụ đến Tô Mạc linh tuyền bên trong, bởi vì các loại chân khí cùng huyết khí, hỗn tạp vô cùng, nếu như không cẩn thận luyện hóa, không chỉ có không thể gia tăng tu vi của hắn, sẽ còn ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn, Tô Mạc chỉ là hơi chút vận chuyển vạn tượng thần công. Những này huyết khí chân khí, liền dung nhập hắn xương cốt huyết nhục bên trong, đồng loạt ra tay, đám người gầm thét, nhao nhao xuất thủ, liên thủ đối kháng Tô Mạc, nhưng mỗi người bọn họ chân khí trong cơ thể đều nhiễu loạn không chịu nổi, áp chế đều áp chế không nổi, chỉ có thể miễn cưỡng điều động một bộ phận chân khí, riêng phần mình thi triển một chiêu, nhưng chiêu thức của bọn hắn phù phiếm không thôi, lại uy lực giảm nhiều, có chút thực lực yếu võ giả, công kích vừa thi triển đi ra, liền tự hành buông hội. Trong công kích ẩn chứa chân khí, cùng nhau tuôn hướng Tô Mạc, tại sao có thể như vậy, tất cả mọi người mộng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, a a a, sau một khắc, các loại tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, bóng người không ngừng ném đi, phanh phanh phanh, như sau mưa, từng cái khiêu chiến võ giả nhau nhau rơi đập tại dưới chiến đài, từng cái thê thảm vô cùng, đầy bụi đất, cơ hồ từng cái trên thân mang thương, đợi Tô Mạc mấy vòng công kích qua đi, trên chiến đài chỉ còn lại có 3 người. Ba người các ngươi là mình xuống dưới, vẫn là phải ta lại ra tay. Tô Mạc nhìn về phía 3 người, mỉm cười hỏi. 3 người này sắc mặt tái nhợt không thôi, nhìn thấy Tô Mạc tiếu dung, toàn thân run lên, chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh từ xương cột sống bay thẳng trán. Đó là cái quái vật gì a? 3 người trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Vù vù, 3 người này không chút do dự, cấp tốc nhanh lùi lại, trong nháy mắt liền lui xuống chiến đài. Đến tận đây, vốn nên cần hơn 30 trận chiến đấu. Tại 10 thời gian mấy hơi thở liền kết thúc, tứ phương nhìn trên đài, yên tĩnh như chết, tất cả mọi người choáng váng, từng cái đôi mắt trợn lên, miệng há lớn, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, chiến đấu liền đã kết thúc, CVT, cầu vốt tốt 910, chương 190, người ta một trận chiến thời khắc đến. Toàn trường yên tĩnh im ắng, trận chiến đấu này kết thúc quá nhanh, nhanh đến đám người căn bản phản ứng không kịp, mà kết quả, cùng mọi người lường trước. Hoàn toàn không giống, hơn 30 tên linh võ cảnh lục trọng cao thủ, không đến 10 mấy hơi thở, liền bị đánh bại, mà lại là bại triệt để như vậy, như thế dứt khoát, lúc trước Tô Mạc mặc dù cường thế, nhưng cũng không có chiến lực như vậy a, cái này đột nhiên bộc phát, để đám người hoàn toàn phản ứng không kịp, chốc lát về sau, đám người lấy lại tinh thần, tứ phương nhìn trên đài xôn xao nổi lên 4 phía, trời ạ, Tô Mạc cường đại như vậy, cái này sao có thể? Bọn hắn làm sao lại bại nhanh như vậy? Tô Mạc coi như lại nghịch thiên, cũng không có khả năng mấy chiêu liền đánh bại bọn hắn nhiều người như vậy a. Kẻ này quỷ dị, tất cả đối mặt hắn người, thực lực đều là trên phạm vi lớn yếu bớt, một chút ánh mắt độc ác người, đã sớm phát hiện Tô Mạc quỷ dị chỗ, bọn hắn sớm đã phát hiện, rất nhiều người tại đối mặt Tô Mạc thời điểm, trên thân khí tức bất ổn, lực công kích rất yếu, đám người nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người là trên mặt dị sắc nhìn xem Tô Mạc, 100 trận, Tô Mạc đã thắng liên tiếp 100 trận, thật sự là cường hãn. Đoán chừng ngày khác hắn liền muốn tiến về khu vực thứ 7, càng 2 cấp chiến đấu, đang lúc trong lòng mọi người sợ hãi thán phục thời điểm, trên chiến đài Tô Mạc mở miệng lần nữa, Tô Mạc nhìn về phía quản lý đài, lớn tiếng nói, ta muốn tiếp tục càng 2 cấp chiến đấu, đám người nghe vậy lần nữa khẽ giật mình, lần nữa xôn xao, đậu má, hắn lại để cho tiếp tục chiến đấu. Chẳng lẽ hắn không cần nghỉ ngơi, bổ sung chân khí, chiến nhiều tràng như vậy, chân khí của hắn đoán chừng sắp hao hết đi. Thế mà còn muốn chiến đấu, Đám người hoàn toàn không hiểu Tô Mạc ý nghĩ, dựa theo tình huống bây giờ, Tô Mạc hẳn là tu dưỡng một phen, ngày khác tái chiến, nhưng Tô Mạc hiện tại lại để cho tiếp tục chiến đấu. Bọn hắn làm sao biết, Tô Mạc có 7 tòa linh tuyền, chân khí hùng hậu đến không cách nào tưởng tượng, coi như tái chiến 50 trận, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tứ Hải đấu võ trường mấy tên quản sự, sắc mặt biến huyễn, cuối cùng vẫn gật đầu, đạo tiến về khu thứ 7 chiến đài, tiếp tục chiến đấu. Đã Tô Mạc muốn tiếp tục chiến đấu, bọn hắn cũng không có lý do gì ngăn cản. Chợt, Tô Mạc nhanh chân đi hạ chiến đài, hướng khu thứ 7 mà đi. Tứ phương nhìn trên đài người quan chiến nhau nhau đứng dậy, toàn bộ hướng khu thứ 7 dũng mãnh lao tới. Khu vực thứ 7, võ giả không nhiều, nhìn trên đài chỉ có chút ít mấy trăm người. Trên chiến đài có hai tên võ giả ngay tại chiến đấu, một tên là khuôn mặt tuấn dật thanh niên, một tên khác là 30 mấy tuổi trung niên nhân. Rầm rầm rầm, hai người không ngừng giao thủ. Mười mấy chiêu về sau, tuấn dật thanh niên một chưởng đem trung niên nhân oanh thổ huyết, bay ra trên chiến đài. Ha ha ha, tuấn dật thanh niên cười to, nhìn bốn phía, sắc mặt ngạo nghễ nói, còn có ai nguyện ý cùng Tiết Mỗ một trận chiến? Tuấn dật thanh niên hăng hái, được không đắc ý, hắn đã thắng liên tiếp 12 trận, lòng tự tin cực độ bành trướng. Ta đến đánh với ngươi một trận. Đúng lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền ra, tuấn dật thanh niên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy khu thứ 7 ra 4 boy 7 lối vào, đi tới một gánh vác trường kiếm màu đen thanh tú thiếu niên. Thanh tú thiếu niên sau lưng là trùng trùng điệp điệp đám người. Tuấn dật thanh niên khẽ giật mình, chợt giật mình, cả kinh nói, ngươi chính là cái kia Tô Mạc, ngươi đã thắng liên tiếp 100 trận. Tô Mạc hôm nay tại khu thứ 6 thủ lôi, sớm đã tại hoàng thành truyền ra. Tuấn dật thanh niên cũng nghe nói, hiện tại xem xét cái trận thế này, lập tức hiểu rõ ra. Sưu, Tô Mạc thân hình đằng không mà lên, rơi vào trên chiến đài, sau lưng trùng trùng điệp điệp đám người cũng đều riêng phần mình đang quan chiến trên đài tìm vị trí ngồi xuống. Chiến không chiến, Tô Mạc nhìn về phía trước mặt tuấn dật thanh niên hỏi. Tuấn dật thanh niên cười nhạt một tiếng, đạo, đương nhiên muốn chiến, ta đường đường linh võ cảnh thất trọng đỉnh phong võ giả, chẳng lẽ còn sợ ngươi một cái linh võ cảnh ngũ trọng võ giả? Tuấn dật thanh niên đương nhiên không sợ Tô Mạc, hắn thực lực tại linh võ cảnh thất trọng võ giả bên trong đều xem như phi thường cường đại tồn tại. Tô Mạc coi như mạnh hơn, dù sao cùng hắn tu vi chênh lệch rất lớn, cho nên, hắn mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, mảy may không có đem Tô Mạc để ở trong mắt. Gặp ta, ngươi thắng liên tiếp dừng ở đây rồi. Tuấn dật thanh niên hí ngược cười một tiếng, đạo, thắng liên tiếp 100 trận, ngươi chiến tích đã đầy đủ kiêu ngạo. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, đạo, có phải hay không dừng ở đây, đấu qua mới biết được. Bang, Tô Mạc rút ra hắc huyền kiếm, thể nội 7 tòa linh tuyền cấp tốc vận chuyển. Bảo kiếm quang mang vạn trượng, thần phong kiếm pháp phong quyển tàn vân, kiếm quang tránh, phong vân động, cuồng phong gào thét, sắc bén kiếm quang, nhanh như gió, thẳng hướng tuấn dật thanh niên, giết. Tuấn dật thanh niên hét lớn một tiếng, hai tay khép lại, cấp tốc kết thành một cái phức tạp ấn quyết, thương hải ấn. Tuấn dật thanh niên trong tay quang mang lóa mắt, chân khí như biển cả mãnh liệt, đón lấy Tô Mạc kiếm quang, oanh, một kích va chạm, hai người công kích tại bạo tạc bên trong đồng thời mẫn diệt, quả nhiên cường đại. Tô Mạc thất kinh, vừa rồi một chiêu kia, hắn nhưng không có nương tay, gấp 7 sức chiến đấu, lại thêm cường đại thần phong kiếm pháp, liền xem như trước đó hạng bác, đều khó có khả năng ngăn trở một chiêu, nhưng người này, dễ dàng liền chặn, đồng dạng là linh võ cảnh thất trọng tu vi, người này so vị kia bị Tô Mạc giết chết Ngụy gia lão gia chủ, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, bá, Tô Mạc một kích vô công, thân hình bạo xông mà ra, trong chớp mắt tiếp cận tuấn dật thanh niên, trảm. Nặng đến vạn cân hắc huyền kiếm cao cao giơ lên, Tô Mạc toàn thân kim quang lấp lóe, một kiếm hướng tuấn dật thanh niên mảnh bổ xuống. Cận thân chiến đấu, Tô Mạc chỉ có cận thân chiến đấu, nhục thân lực lượng mới có thể tối đại hóa gia tăng lực công kích của hắn. Cự ly xa công kích, nhục thân coi như mạnh hơn, cũng không phát huy ra nhiều ít hiệu quả. Cút về, tuấn dật thanh niên gầm thét một tiếng, trong lòng bàn tay bao vây lấy nồng đậm chân khí, trực tiếp đưa tay chụp vào Tô Mạc trường kiếm, muốn chết. Tô Mạc trong mắt lộ ra một vẻ trào phúng, hắn một kiếm này lực lượng, 10 vạn cân cũng không chỉ, đối phương lại muốn dùng tay nắm lấy. Đây cũng là tuấn dật thanh niên đối Tô Mạc không hiểu rõ, hoàn toàn không biết Tô Mạc nhục thân lực lượng phối hợp thêm chân khí, là kinh khủng bực nào. Nếu là hiểu rõ Tô Mạc người, tuyệt đối sẽ không làm ra như thế ngu xuẩn sự tình. Sau một khắc, Tô Mạc kiếm, chém tới tuấn dật thanh niên trên bàn tay, oanh, lực lượng kinh khủng trút xuống, tuấn dật thanh niên toàn thân kịch chấn. Hai con ngươi lập tức trợn tròn. A, tuấn dật thanh niên kêu thảm một tiếng, thân thể hướng về sau ngăn không được lui lại, bàn tay hắn cùng trên cánh tay huyết nhục, nhao nhao nổ tung, máu tươi vẩy ra. Nếu không phải bàn tay hắn bên trên bao khỏa chân khí cực kỳ to lớn, một kiếm này đủ để chém vỡ bàn tay hắn. Bại a. Phong Ma Kinh Vân Trảm, Tô Mạc bước ra một bước, chăm chú đuổi theo đối phương, hai tay cầm kiếm, kiếm quang tăng vọt, lần nữa chém xuống một kiếm, Thương Hải Ấn, thời khắc khẩn cấp, Tuấn Dật thanh niên vội vàng thi triển ấn quyết ngăn cản, oanh, kinh thiên tiếng nổ, truyền khắp khắp nơi, Hắc Huyền kiếm chém xuống, trực tiếp chém bay Tuấn Dật thanh niên, phốc, Tuấn Dật người thanh niên trên không trung, nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi, hắn ngũ tạng lục phủ, đều bị rung ra nội thương nghiêm trọng. Toàn bộ khu thứ bảy, yên tĩnh im ắng, rất nhiều trong lòng người đều tại không tự giác rung động, Tô Mạc thực lực đơn giản không có điểm mấu chốt, đối mặt đối thủ càng mạnh, hắn thực lực càng mạnh, thật sự là thâm bất khả trắc, linh võ cảnh thất trọng đỉnh phong cao thủ, vẫn như cũ bị hắn cường thế đánh bại Tuấn Dật thanh niên, Tô Mạc ánh mắt liếc nhìn tứ phương, rất nhanh, hắn liền thấy được ngồi ngay ngắn trên khán đài Nghiêm Bá, Nghiêm Bá, người ta một trận chiến thời khắc đến,